Nhưng không, họ vẫn làm những việc nên làm. Khi Linh mua đồ thì họ vẫn chào hỏi bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt. Họ không sợ Linh, cũng không cố tình tiếp cận Linh. Giống như Linh cũng giống như họ, đều sinh sống ở đây. Này, tới đây mua quần áo đi. Đường Minh Hạo đang suy nghĩ thì Linh đã gọi cậu tới. Nụ cười trên mặt cô bé không che giấu, giống như một đứa trẻ thật sự. Đường Minh Hạo gần như đã tin vào điều đó. Nhưng hình ảnh Linh nhanh thoăn thoắt cứa con dao sắc nhọn vào cánh tay Lạc đêm qua cứ lởn vởn trong tâm trí Đường Minh Hạo. Từ đáy lòng, Đường Minh Hạo cảm thấy sợ hãi. Cậu rất ít khi thấy ai nhanh nhẹn và dứt khoát như thế. Cậu sợ một ngày nào đó Linh sẽ thực hành sự nhanh nhẹn này trên người cậu. Chỉ có lúc này nụ cười dịu dàng và ngọt ngào của người con gái trước mặt mới khiến cậu có giây phút thư thái. Muốn cứ tin cô bé như vậy thôi. Đường Minh Hạo vẫn đi về phía trước. Linh cầm quần áo đưa cho Đường Minh Hạo để cậu mặc thử. Đường Minh Hạo một mặt bất đắc dĩ, sau đấy lại bỏ bộ quần áo xuống. Cô bé này không hề quan tâm cậu có mặc vào được không, có thích hợp hay không. Linh nhìn Đường Minh Hạo cất quần áo đi, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Bộ quần áo này không tốt sao? Hay là cậu không có ý định đổi quần áo? Khi Linh chưa kịp nói gì thì cô bé đã thấy Đường Minh Hạo tự mình chọn một số quần áo rồi đi thay. Sau khi bước ra, ánh mắt Linh liền sáng lên. Người đẹp mặc gì cũng đẹp. Oa, trông đẹp quá. Linh không tiếc lời khen ngợi. Cô bé đi đến trước mặt Đường Minh Hạo, đi vòng quanh cậu hai lần. Chẳng trách cậu ấy không thích bộ quần áo mình chọn. Cậu có mắt nhìn như vậy, không cần cô bé phải chọn giúp. Đường Minh Hạo mím môi, cậu nhận lời khen này. Mọi hành vi của Linh đều khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn. Cô bé dịu dàng và lãnh đạm, ngây thơ và tàn nhẫn. Sự mâu thuẫn này luôn ở trong con người cô bé. Còn Linh lại là một người cực kỳ giỏi che giấu, giống như bây giờ. Không thể nhìn ra biểu cảm lạnh lùng tàn nhẫn không phù hợp trên khuôn mặt trẻ con của cô bé. Trông cô bé vô cùng ngây thơ. Cậu chọn thêm vài bộ đi, hoặc là lấy mấy bộ giống nhau đi. Linh đứng một bên nhìn Đường Minh Hạo thử quần áo. Sức chịu đựng tâm lý của người này mạnh hơn cô bé tưởng rất nhiều. Từ hôm qua đến hôm nay, chỉ qua một đêm mà đã không nhìn ra sự sợ hãi của cậu nữa. Đây là người đầu tiên mang đến cho cô bé một cảm giác khác biệt. Linh thầm nghĩ, có lẽ người này là người mà cô bé đang chờ đợi rồi. Có thể giúp cô bé hoàn thành việc mình muốn. Nhưng họ của cậu không phải là Mặc. Người mà bà nói tới có họ Mặc, là một thành viên của nhà họ Mặc. Còn cậu ấy là Đường Minh Hạo. Đường Minh Hạo, Đường Minh Hạo. Linh lẩm bẩm vài câu khiến Đường Minh Hạo quay đầu lại nhìn cô bé. Đang yên đang lành lại đi đọc tên cậu mấy lần làm gì? Có phải cậu tên Mặc Minh Hạo không? Linh đột ngột hỏi. Cái gì? Đường Minh Hạo không hiểu. Cô bé có ý gì vậy? Cái gì mà tên là Mặc Minh Hạo? Tên người ta có thể tùy tiện đổi được à? Hơn nữa có vẻ như Linh rất quan tâm đến họ Mặc. Liệu có ý nghĩa gì đặc biệt gì không? Không có gì. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Đường Minh Hạo, Linh không hề hoảng hốt tẹo nào. Cô bé cảm thấy chẳng lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Lẽ nào không phải là người này sao? Trên đường về, Linh luôn rầu rĩ không vui. Cô bé luôn nhìn Đường Minh Hạo dò xét, khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Linh đang đợi người nhà họ Mặc. Người cô bé muốn bảo vệ không phải là cậu, mà là người nhà họ Mặc. Linh coi cậu là một thành viên nhà họ Mặc sao? Chị đang nghĩ gì vậy? Đường Minh Hạo ngập ngừng hỏi. Lại nghĩ đến nhà họ Mặc. Khi nào thì người đó mới xuất hiện đây? Linh xua tay, giống như hơi mất hứng. Tại sao phải đợi người đó? Đường Minh Hạo ngây thơ nhìn Linh. Bởi vì tôi đang đợi người nhà họ Mặc, hoặc người có liên quan đến nhà họ Mặc. Linh nhìn lên bầu trời, ánh mắt trong chốc lát trở nên xa xăm. Đường Minh Hạo cảm thấy vào khoảnh khắc này Linh như muốn rời khỏi đây, bay xa rồi không thể chạm vào nữa. Đang đợi người nhà họ Mặc sao? Đường Minh Hạo lặp lại. Cho nên vừa rồi Linh mới hỏi cậu có phải là Mặc Minh Hạo không. Cô ấy coi cậu là người nhà họ Mặc sao? Nhưng không sao, bởi vì chỉ có khả năng đó thôi, tôi cũng không biết. Linh cười giải thích rồi quay đầu đi tiếp. Cô bé nhìn Đường Minh Hạo, nụ cười trên mặt giống như kẹo bông vậy, rất ngọt ngào. Đường Minh Hạo gật đầu. Cậu đang phân vân không biết có nên giả làm người nhà họ Mặc hay không. Nếu làm vậy thì có phải cậu sẽ được Linh đặc biệt quan tâm không? Nhưng mà dù cậu có phải là người nhà họ Mặc hay không thì cũng phải sống tốt, nhất định phải sống tốt. Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù nguy hiểm đến đâu thì tôi cũng sẽ không từ bỏ cậu. Cậu nhất định phải cố gắng chống đỡ cho đến khi tôi tới cứu cậu. Linh nói nghiêm túc. Đường Minh Hạo lập tức cảm thấy tính mạng mình bị uy hiếp. Cậu nhìn Linh, cô bé này thật sự có thể bảo vệ cậu sao? Rút cuộc người trên đảo Xích Lê này có thái độ như thế nào đối với người ngoại lai như cậu? Được, cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không từ bỏ. Đường Minh Hạo nói một cách kiên quyết. Không chỉ nói cho Linh nghe, mà nói là cho chính mình nghe. Bầu không khí ấm áp này kéo dài không được bao lâu thì một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở phía đông đảo Xích Lê. Vẻ mặt Linh biến sắc, kéo Đường Minh Hạo chạy đến đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Minh Hạo vừa chạy vừa hỏi. Những thứ cậu đang cầm trên tay lúc này lập tức trở nên cồng kềnh. Cậu chỉ hận không thể trực tiếp quăng đồ luôn. Theo tốc độ của Linh, rõ ràng họ không cách nhau mấy tuổi, mà thể lực của cậu dường như còn kém hơn một nửa. Cậu không thể theo kịp tốc độ của Linh. Nhưng vẻ mặt của Linh quá lo lắng, Đường Minh Hạo không biết chuyện gì đã xảy ra, nên chỉ có thể chạy theo cô bé hết mức có thể. Nhưng khi chạy gần đến nơi thì Linh đột nhiên dừng lại. Đường Minh Hạo trực tiếp đâm sầm vào người cô bé. Làm sao vậy? Đường Minh Hạo cảm giác đã cách đó không xa nữa rồi. Lúc trước cô bé nóng lòng như vậy, chẳng phải là vì muốn xông tới sao? Còn bây giờ, tôi không muốn đưa cậu qua đó, Linh đột ngột nói. Đường Minh Hạo ngạc nhiên nhìn Linh. Không thể và không muốn là hai từ hoàn toàn khác nhau. Không thể là một từ hoàn toàn khẳng định. Không muốn là chỉ ý thức chủ quan. Chẳng lẽ là có nguy hiểm gì sao? Không đúng. Chắc chắn bà ngoại đã biết đến sự tồn tại của cậu rồi, cho nên mới nóng lòng muốn tôi đi qua đó. Nhưng thế này, Linh nhìn Đường Minh Hạo đầy ẩn ý. Hôm nay cô bé có thể dẫn cậu qua đó, nhưng có thể bảo vệ cậu được không? Linh không ngờ lại nhanh tới như vậy. Theo như trước đây người mới đến sẽ có thời gian thích ứng 3 ngày trước khi lên tế đàn. Nhưng lần này Đường Minh Hạo mới đến ngày hôm qua, mà hôm nay đã lên tế đàn rồi. Chuyện ngoại lệ này sẽ có ảnh hưởng thế nào? Điều khiến Linh lo lắng hơn là trên đảo Xích Lê này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người quan tâm đến Đường Minh Hạo. Cậu quá đẹp, quá thông minh, đã lâu không xuất hiện một người như vậy trên đảo Xích Lê rồi. Trước đó chắc hẳn là nhắm vào khuôn mặt của Đường Minh Hạo, còn những trưởng lão khác sẽ coi trọng thứ khác ở cậu. Đường Minh Hạo mới đến ngày hôm qua, tình hình hôm nay đã rất tốt. Lòng dũng cảm như vậy cũng sẽ thu hút được sự yêu thích của mọi người. Nếu có người muốn tranh giành thì sao? Đường Minh Hạo mới đến ngày hôm qua, tình hình hôm nay đã rất tốt. Lòng dũng cảm như vậy cũng sẽ thu hút được sự yêu thích của mọi người. Nếu có người muốn tranh giành thì sao? Linh hít một hơi thật sâu. Xe đến trước núi ắt có đường. Không sao, cứ đi rồi tính tiếp. Lát nữa cô phải nhớ kỹ, đừng mở miệng nói gì cả. Linh đột nhiên nhớ tới Loli mê giọng nói kia. Thật sự rất phiền. Nếu cô bé có 2 ngày thì cô bé có thể để Đường Minh Hạo ở lại bên cạnh mình. Cậu sẽ không bị người ta chọn thông qua tế đàn nữa. Được. Đường Minh Hạo không biết tại sao, nhưng Linh sẽ không làm tổn thương cậu. Thay vì ở với người khác trong sợ hãi thì thà rằng bây giờ tạm thời đi theo Linh. Chỉ cần cậu có thể giúp đỡ cô bé, chỉ cần cậu có hữu dụng thì Linh sẽ không vứt bỏ cậu. Rõ ràng cách đó không xa, nhưng họ vẫn phải đi qua một khu rừng. Bên trong có một cái tế đàn rất cao, rất lớn. Trên cột đá chôn ở 8 hướng đều chạm khắc những con thú khác nhau. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy khủng hoảng. Linh kéo Đường Minh Hạo đi đến tế đàn. Đường Minh Hạo phát hiện có người ngồi phía trước 8 cây cột. Lạc cũng là một trong số đó. Đường Minh Hạo cảm thấy từ lúc mình đi lên, ánh mắt của những người này đều nhìn về phía cậu. Ánh mắt của Lạc là nóng bỏng nhất. Linh nắm tay cậu, dáng vẻ của cô bé lập tức trở nên lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua, lộ rõ thái độ bảo vệ Đường Minh Hạo. Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, Linh thấp giọng nói với Đường Minh Hạo. Cô bé bước tới khuỵu gối trước bà cụ ở hướng đông. Bà ngoại, ở đây gọi ta là đại trưởng lão. Bà cụ nhìn Linh, trong mắt không có bao nhiêu tình cảm. Linh đổi giọng, đại trưởng lão, cháu đã đưa người tới rồi. Ánh mắt của Đường Minh Hạo nhìn theo Linh. Bây giờ Linh không còn dịu dàng đáng yêu như lúc trước nữa, mà giống như lần đầu bọn họ gặp mặt, thậm chí còn bình tĩnh hơn. Không tệ, không tệ. Đại trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Đường Minh Hạo rồi gật đầu. Đường Minh Hạo nhìn thấy bà ngoại của Linh đang ngồi ở đằng xa, hình như chỉ ngoài 40 tuổi thôi, trên mặt nở nụ cười, nhưng nụ cười này trông rất quỷ dị. Đường Minh Hạo đứng tại chỗ không di chuyển, cậu không rõ tình huống hiện tại, hơn nữa vẻ mặt quá lạnh lùng của Linh khiến cậu cảm thấy sợ hãi trước tình hình hiện tại. Bây giờ cậu xuất hiện ở đây chắc hẳn không được coi là chuyện tốt. Người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt dò xét trần trụi, giống như món hàng hóa đang được giao bán. Đường Minh Hạo cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng cậu càng hiểu rõ hơn. Chỉ cần cậu dám lộ vẻ không kiên nhẫn thì những người xung quanh sẽ xông tới. Dù cậu có chết cậu cũng không thể hoảng sợ, cũng không thể chủ động mang phiền phức tới cho Linh. Nếu Linh nói bảo vệ cậu là thật thì nhất định phải có cách để giải quyết tình trạng hiện tại. Đây là người thứ mấy tới đảo Xích Lê năm nay rồi? Đại trưởng lão cười nói. Hai mắt híp lại, nhìn không thấy con mắt đâu, càng không nhìn rõ tình cảm bên trong đó. Đã là người thứ 9 rồi ạ. Linh đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Đường Minh Hạo kinh hãi. Người thứ 9? Bây giờ có bao nhiêu người còn sống? Đại trưởng lão gật đầu. Bà ta không thấy nhiều. Sau này sẽ có những người khác tới mà phải không? Trong đám người năm nay tới đây thì người trước mặt này còn đẹp hơn. cũng bình tĩnh hơn tất cả những đứa trẻ trước đây. Không biết lần này bọn họ sẽ tranh giành như thế nào đây. Hai người sống sót, một người bị điên. Linh nói câu này mà trên mặt không có biểu cảm gì. Dường như sự sống chết của bọn họ không liên quan gì đến cô bé. Thả người bị điên ra đi, coi như đảo Xích Lê khoan dung với hắn. Đại trưởng lão gật gật đầu, thở dài nói, dáng vẻ trông như thật sự rất thương tâm. Theo bản năng, Đường Minh Hạo chợt cảm thấy ghê rợn. Trước đó Lạc nói đảo Xích Lê sẽ thả một số người rời đi, là chỉ những loại người như vậy sao? Đã điên rồi, vô dụng rồi nên mới thả bọn họ đi. Vậy thì làm sao mà bọn họ sống sót được đây? Đường Minh Hạo càng ngày càng cảm thấy mình đến đảo Xích Lê này hoàn toàn không có đường lui. Cậu nhất định phải tỉnh táo để sinh tồn. Linh chưa chắc đã là đáng tin. Hay là cậu cứ giả vờ bị ép phát điên để bọn họ thả cậu đi, rồi nghĩ cách rời khỏi đây. Đường Minh Hạo thầm nghĩ. Vâng, lần này phái ai đi đây ạ? Linh ở bên cạnh hỏi. Điên rồi nghĩa là sẽ chết. Chỉ là chết thế nào thôi. Lạc vừa mới trở về, không phái cậu ta đi nữa. Kỳ, cậu đi thì sao? Đại trưởng lão hờ hững nói, ánh mắt vẫn đảo quanh trên mặt Đường Minh Hạo. Được chứ, nhưng người tới lần này giao cho tôi đi. Kỳ được gọi tên liền vui vẻ cười đáp lời. Giọng nói truyền đến từ phía sau. Đường Minh Hạo chịu đựng không quay đầu lại. Thần sắc Linh không thay đổi gì cả. Đường Minh Hạo cảm thấy có hơi lo lắng, nhưng cậu tin Linh sẽ không giao cậu cho người khác. Chuyện này không được, tôi mang người này tới, nếu nhất định phải giao thì cũng phải ưu tiên cho tôi trước chứ. Lạc lên tiếng. Giọng anh ta nghe trầm mạnh, vì hơi kích động nên giọng nói nghe có vẻ thô kệch. Ở đảo Xích Lê không có đạo lý như vậy. Không có là do ai mang đến thì sẽ là của người đó. Đó là một giọng nữ sắc bén, nghe qua không quá lớn tuổi. Đường Minh Hạo nhìn sang trái, thấy một người phụ nữ chạc tuổi đôi mươi, trang điểm đậm, ăn mặc rất quyến rũ, ngồi bên trái đại trưởng lão. Kiểu dễ thương này thì tất nhiên sẽ phù hợp với chị đây rồi. Mụ yêu quái già này, đàn ông xung quanh cô còn chưa đủ à? Đây chỉ là một đứa trẻ thôi, còn có thể thỏa mãn được cô sao? Có người lập tức không phục, nhảy ra nói. Theo ý tôi thì nên giao cho tôi. Trong số những người năm nay tới, chưa cho tôi người nào đâu. Ha, không phải do anh không muốn sao? Da thịt mềm mại như vậy để anh luyện chế dược liệu được chắc. Người phụ nữ kia trầm trọng, giọng nói trở nên rất quỷ dị. Không còn bén nhọn như trước, mà mang theo cảm giác như người già ở tuổi xế chiều. Một đứa trẻ như vậy để chế thuốc mới vui chứ. Cô không muốn xem thử nó có biến thành một sinh mới không à? Người đàn ông cười nói. Tuy sinh cường tráng, nhưng sống chưa đến 20 tuổi đã chết. Tôi còn chưa kịp hưởng thụ nữa kìa. Người phụ nữ không hề giấu giếm nói. Không thì chờ thằng bé lớn lên để tôi hưởng thụ xong rồi tặng cho anh. Đường Minh Hạo cảm thấy kinh tởm, không thể ngăn nổi cơn buồn nôn. Những người này là kiểu người gì vậy? Nói mà không thèm giấu giếm. Còn mặt Linh thì lạnh tanh, dường như không hề kinh ngạc tẹo nào. Tôi đưa nó về thì là của tôi. Nếu nó đồng ý đi theo tôi thì mấy người không có tư cách tranh giành. Lạc tức giận nói. Đây là lần đầu tiên Đường Minh Hạo cảm thấy giọng nói của Lạc rất êm tai. Ít nhất lời anh ta nói ra không khiến cậu thấy buồn nôn. Đường Minh Hạo nghĩ thầm. Nếu cậu phải đi theo những người trên đảo Xích Lê này thì đi theo Lạc chắc chắn là một lựa chọn tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là Triều và Lạc không có nhu cầu tình dục với cậu. Anh ta chỉ thấy cậu đẹp đẽ nên muốn nuôi thì được. Nhưng làm sao có thể chứ? Đường Minh Hạo hiểu rất rõ vấn đề này. Cho dù là ai thì cậu cũng không thể tùy tiện lựa chọn được. Ồ, nó muốn đi theo cậu sao? Đại trưởng lão im lặng một hồi lâu, sau đó đột nhiên lên tiếng. Bà ta nhìn Đường Minh Hạo nhếch mép cười khẩy. Lạc cũng là một lựa chọn tốt, nhưng cậu nhóc này có thể chịu đựng được không? Đường Minh Hạo, cậu nói đi. Lạc thẳng thừng hỏi. Đường Minh Hạo nhớ tới lời nhắc nhở của Linh là đừng mở miệng nói câu gì. Hơn nữa bây giờ cậu nói có hoặc không đều không phải là lựa chọn tốt. Tình hình hiện tại là họ đang tranh giành với nhau. Có thể tranh được hay không là bản lãnh của họ. Nếu cậu lên tiếng thì sẽ dẫn lửa chiến tranh trên người mình. Sự im lặng của Đường Minh Hạo đã chọc giận Lạc, đồng thời cũng làm hài lòng những người khác. Linh thấy Đường Minh Hạo không nói gì thì thở phào một hơi, cũng còn may. Nếu vừa rồi cậu mở miệng mà bị coi trọng là chết chắc. Xem ra là không phải rồi, người ta cũng chẳng nói lời nào kìa. Người phụ nữ cười nói, có ý châm chọc rõ ràng. Lạc nhìn Đường Minh Hạo, trong mắt mang theo sát ý. Bà ngoại, làm gì có kiểu trực tiếp quyết định người mới tới sẽ thuộc về ai mà không cần thông qua lễ tế chứ ạ? Linh lên tiếng nhắc nhở. Những người đó thật sự cho rằng bà ngoại không quan tâm mọi chuyện nữa sao? Người lần trước là một ngoại lệ, nhưng lần này còn muốn ngoại lệ nữa chắc. Quả nhiên, vấn đề này ngay lập tức được đưa ra. người mới đến lần trước không phải là do phù bắt đi sao? Người luôn không nói gì, nhưng bị điểm mặt chỉ tên cười khúc khích. Người ta chỉ là chết rồi, còn nói gì nữa? Tiếng nói này khiến Đường Minh Hạo cảm giác toàn thân lạnh lẽo, cực kỳ không dễ chịu. Tiếng nói như tiếng thiếu nữ non nớt, nhưng lại không thể nói rõ là cảm giác gì. Cứ như là âm thanh móng tay cào lên bảng đen vậy, nghe mà rợn cả người. Tuy anh ta đã chết, nhưng ít nhất cũng từng tồn tại. Bây giờ người này vẫn chưa được lựa chọn. Chúng ta có thể tự mình lựa chọn sao? Người kia không chịu từ bỏ. Tôi nghĩ trưởng lão Lịch có lẽ đã hiểu lầm rồi. Người trưởng lão Phù đưa đi thì bản thân đã là người của trưởng lão Phù rồi. Linh mỉm cười nhắc nhở. Cô nhìn về phía Phù. Người kia ngồi cong trên ghế ôm hai chân như đứa trẻ. Ai có thể ngờ được cô ta chỉ thích tiếng nói của con người. Khi không thích, cô ta sẽ trực tiếp cắt cổ họng họ. Kéo ra ngoài, nhìn người ta chảy máu đến chết. Quan trọng nhất là giọng nói cô ta muốn nghe, không cho phép bị người khác chiếm được. Nếu không chiếm được, cô ta sẽ trực tiếp phá hủy nó. Dù sao cũng chỉ là một người không quan trọng. Chết thì thôi, không có ai nói gì hết. Là người của cô ta mới 13 tuổi. Người đàn ông chế nhạo, có thể làm gì chứ hả? Nhưng tôi nhìn chúng người 15 tuổi đó trước. Phù cười tủm tỉm, đúng là chẳng thú vị chút nào. Đứa trẻ này trông đẹp mắt nhưng lại không mở miệng nói chuyện. Không biết giọng nói như thế nào đây. Nếu êm tai thì sẽ là của cô ta. Nghe ý trong lời nói của cô ta, Đường Minh Hạo thầm kinh ngạc. 13, 15, cậu mới có 5 tuổi, cô ta sẽ làm gì? Trưởng lão Lịch có ý kiến gì khác không? Linh không muốn nói chuyện với bọn họ nhiều hơn. Cãi nhau một hồi là đủ rồi. Chẳng lẽ còn để bọn họ trực tiếp mang đi thật sao? Không có ý kiến gì cả. Công chúa Linh nói cái gì thì chính là cái đó. Lịch không phục nói, trên mặt lộ ý cười, nhìn Linh với vẻ mặt thâm ý. Linh làm như không thấy. Cô bé biết nếu không có bà ngoại bảo vệ thì cô bé đã bị những người này thay phiên nhau chà đạp rồi. Kẻ nào cũng biến thái cả. Nhưng vì cô bé vẫn còn nhỏ nên không thể làm gì được. Không phải tôi nói cái gì thì chính là cái đó, mà là sau lễ tế xích lê, nói gì thì chính là cái đó. Linh nghiêm nghị phản bác. Muốn cô bé gánh trách nhiệm à? Không đời nào. Nếu bà ngoại không thể bảo vệ thì cô bé đã chết lâu rồi. Phải phải, người đàn ông nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Giọng điệu cương triều không thể giải thích được khiến Đường Minh Hạo cảm thấy kỳ quái. Cậu đã nghe thấy cách nói chuyện kiểu này khi ba chiều chuộng mẹ, nhưng cảm giác lại không giống nhau. Cách nói chuyện của Lịch với Linh không giống như người yêu, không phải gia đình, bạn bè hay với con cái, mà giống như với một con mồi hơn. Lúc này Đường Minh Hạo mới hiểu được, ở trên đảo Xích Lê, dù Linh có là cháu của bà đại trưởng lão thì cũng phải chịu nguy hiểm, thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình. Cái gọi là lễ tế chẳng qua là bói toán, xem tương lai của những người đến đảo Xích Lê tốt hay xấu, liệu họ có mang lại tai họa cho đảo Xích Lê hay không. Đường Minh Hạo đứng ở giữa, đại trưởng lão đứng dậy bói cho cậu. Ngọn lửa lập lòe. Đường Minh Hạo không hiểu là do gió hay là thật sự là vì tế tự đảo Xích Lê. Linh đứng một bên quan sát, vẻ mặt vẫn giữ vững bình tĩnh. Nếu Đường Minh Hạo là người đó thì kết quả bói toán của cậu tất nhiên sẽ rất kém. Có lẽ cậu sẽ phải chết ngay tức khắc. Làm sao để cậu sống sót được bây giờ? Hoạt động tế tự trên đảo Xích Lê là trận pháp có một người đứng giữa. Trận pháp sẽ tự động đánh giá sự đe dọa của người đó đối với đảo Xích Lê. Nếu tất cả các ngọn lửa bị dập tắt, có nghĩa là người này sẽ mang lại tai họa cho đảo Xích Lê. Hòn đảo không thể chứa chấp người đó được. Ngọn lửa trên sân đột nhiên dập tắt, mất 7 ngọn. Trong lòng Linh lập tức yên tâm hơn, cũng may là không tắt toàn bộ, vẫn còn hy vọng sống. Bà ơi, người mà Xích Lê chọn giúp cậu ấy là Kỳ. Linh đứng một bên nói. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu. Ừ, không tệ, ít nhất còn sót lại một ngọn lửa. Trên đảo Xích Lê, nếu các ngọn lửa bị dập tắt hết thì người tới sẽ bị giết ngay tại chỗ. Đứa trẻ này là có uy hiếp đến đảo Xích Lê, nhưng ít nhất vẫn còn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Vậy thì giữ lại đi. Đã vậy thì Kỳ, người này sẽ giao cho cậu. Đại trưởng lão ngồi trở lại chỗ cũ. Bà ta liếc mắt nhìn qua Linh, có thể thấy cô bé rất có hứng thú với cậu nhóc trước mặt này. Nhưng cô bé lại không giành người, khiến bà thấy kỳ lạ. Linh, cháu không thích cậu ta sao? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Con bé Linh này bây giờ đã học được cách giấu mình rồi, có suy nghĩ riêng, càng ngày càng khó kiểm soát. Cháu thích, nhưng Xích Lê đã chọn Kỳ rồi. Cháu có muốn phản bác cũng không thể bất chấp mệnh lệnh của Xích Lê. Linh ngoan ngoãn nói. Cô bé nhìn Đường Minh Hạo nhẹ nhàng gật đầu với cậu. Trái tim Đường Minh Hạo từ từ thả lỏng. Xem ra đi theo người tên là Kỳ này sẽ tạm thời được an toàn. Ừ, cháu nhớ kỹ là được. Đại trưởng lão rất hài lòng với câu trả lời của Linh. Cũng may là con bé không nghĩ tới việc bất chấp mệnh lệnh của Xích Lê, nếu không thì sẽ không giữ được nó nữa. Vừa rồi trưởng lão Kỳ đã nói nếu giao người cho anh thì anh sẽ đưa người khác về, không biết bây giờ còn tính không? Linh quay sang nhìn Kỳ, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng, không có vẻ kháng cự, chỉ có ý hỏi thăm. Tính chứ, tối nay tôi sẽ đưa người đó trả về đây. Vì Đường Minh Hạo đi theo mình nên anh ta rất hài lòng, cho nên cũng không cần truy cứu những chuyện khác. Vậy thì làm phiền trưởng lão rồi. Linh mỉm cười. Đường Minh Hạo cảm thấy nụ cười này có ý đe dọa. Linh muốn lợi dụng anh ta làm việc gì sao? Vì người này là của tôi nên tôi có thể đưa về được không? Kỳ nhìn Đường Minh Hạo trên trận pháp, không khỏi nóng lòng nói. Cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu của anh ta, đã lâu rồi anh ta không gặp được một người mới. Người mang về lần này ngoan ngoãn đáng yêu, lại cực kỳ thông minh, tất nhiên có thể khiến anh ta hài lòng. Kỳ nhếch môi cười mờ ám. Linh không nói gì, lo lắng nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vung tay lên, mang về đi, quản cho kỹ vào, đừng có để người ta bị điên. Kỳ phá lên cười, bước đến nắm cổ áo Đường Minh Hạo rồi đưa người rời khỏi đây. Những người khác cũng dần giải tán, có người không cam lòng, có người chẳng chút để tâm, còn có những người chờ xem trò hay. Linh rời đi theo đại trưởng lão, ngọn lửa phía sau từ từ dập tắt lúc nào không ai hay. Quỳ xuống. Vừa trở lại phòng, đại trưởng lão đã tát cho Linh một cái bạt tai. Cô không đề phòng, bị tát ngã ra đất, liếm vết máu trên khóe miệng đi. Linh quỳ trên mặt đất không nói gì. Sao cháu lại ở cùng một chỗ với người mới? Đại trưởng lão hỏi. Hay lắm, cháu ngoại bà ta dám tiếp xúc với người ngoài mà không nói cho bà ta biết, dục vọng trong lòng không thể che giấu được rồi nhỉ? Cái này bà ngoại nên hỏi Lạc mới phải. Chúng ta còn chưa nhìn thấy người anh ta đưa tới mà anh ta đã trực tiếp đưa người về. Nếu cháu không nhận được tin tức thì ngày hôm qua người này đã chết rồi. Linh nói với vẻ không phục. Bà ngoại che chở cho cô biết điều đó. Vì vậy có nhiều chuyện cô không quan tâm hoặc là trong tiềm thức mặc kệ. Nhưng tại sao bà chưa từng tin tưởng cô? Cho dù nó chết thì cũng không liên quan gì đến cháu. Đại trưởng lão hét lên. Bà đã nói rồi, đừng tìm cách tiếp xúc với bọn họ. Những trưởng lão kia kẻ nào cũng muốn lấy tính mạng cháu. Cháu cứ ngoan ngoãn ở đây thì có thể tranh chấp gì với họ chứ? Bà ta luôn không thích Linh, nhưng đây là huyết mạch duy nhất của bà ta. Bà ta vẫn cần phải bảo vệ nó. Nhưng đáng tiếc đứa trẻ này không hề có tinh thần tự giác. Cứ có người ngoại lai đến đảo Xích Lê là nó lại muốn tiếp xúc, lại còn bảo vệ người ta. Con bé cảm thấy mình làm cái đinh trong mắt còn chưa đủ khiến người ta ghi hận sao? Bà ngoại cảm thấy cháu có thể sống đến khi trưởng thành sao? Linh cười khẩy một tiếng. Bây giờ cô mới 7 tuổi, đến lúc lên 10 thì có ai có thể che chở cho cô được nữa? Những người đó có ai muốn để cho cô sống? Đó là chuyện của cháu, liên quan gì đến bà? Bà chỉ bảo vệ cháu đến khi cháu 10 tuổi thôi, còn lại thì phải dựa vào bản thân cháu. Đại trưởng lão cười mỉa. Năm đó bà giữ lại cháu đã là nhân từ rồi, cháu còn muốn nhiều hơn nữa sao? Cháu không phải là cháu gái của bà sao? Linh cảm thấy khó hiểu. Lần nào bà cũng đều nói lại chuyện này, nhưng đã tuyên án tử hình cho cô vậy. Nực cười là không phải là bà muốn bảo vệ cô đến năm 10 tuổi, mà chỉ có thể bảo vệ cô đến khi cô lên 10 thôi. Dù sao thì năm đó chính bà đã bán cô cho những trưởng lão kia. Phải, nhưng cháu cũng chỉ là cháu ngoại của bà thôi. Đại trưởng lão chế nhạo. Trên đảo Xích Lê làm gì có tình cảm, đều chỉ theo nhu cầu thôi. Nếu không phải Linh có thể mang lại lợi ích thì bà ta giữ con bé lại làm gì? Giữ lại cái thứ tai họa này. Vậy là vì một người ngoại lai mà bà muốn giận cá chém thớt với cháu à? Linh không hiểu. Tại sao? Rõ ràng bà là người mềm lòng, muốn bảo vệ cô, nhưng lại cứ nhất định muốn tỏ vẻ mình là một người lạnh lùng vô tình làm gì? Giận cá chém thớt? Linh, bà chưa nói cho cháu biết ba mẹ cháu chết như thế nào à? Đại trưởng lão đột nhiên bật cười. Không ngờ đã ở đảo Xích Lê lâu đến thế mà nó lại có nhiều cảm xúc như vậy. Đúng là khiến người ta thất vọng. Cái gì? Linh sửng sốt. Ba mẹ cô chết như thế nào? Chẳng lẽ không phải là bị mấy vị trưởng lão ép chết sao? Tất cả những gì cô biết là mẹ cô đã vi phạm quy định của đảo Xích Lê, chết ngay sau khi sinh cô ra. Chẳng lẽ còn có điều gì khác nữa? Lúc này tim Linh chợt đập rất nhanh. Cô cảm giác thấy như đang ngay từ đầu là mình đã tính sai rồi. Đảo Xích Lê chính là nơi ăn thịt người. Cô cho rằng mình có sức nặng trong lòng bà, nhưng thực ra không phải vậy. Đó chỉ là mơ tưởng đơn phương của cô thôi. căn bản không có ngoại lệ nào cả. Mẹ cháu đã yêu kẻ ngoại lai, ở đảo Xích Lê thì đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nếu bà muốn bảo vệ nó thì bà vẫn có thể bảo vệ, nhưng bà không muốn bảo vệ, cho nên những trưởng lão kia mới làm tổn thương nó không thèm kiêng nể gì. Cháu có biết vì sao cháu sống không? Vì ba mẹ cháu đã liều mạng, bất chấp tất cả để bảo vệ cháu. Đại trưởng lão mỉa mai, thật ra bà không muốn giữ cháu lại đâu, nhưng sau khi cháu được sinh ra, bà đã xem bói thấy mệnh của cháu rất tốt, mà còn có thể giúp cho đảo Xích Lê tránh được một tai họa nữa, nên bà mới giữ cháu lại. Chuyện xảy ra đã lâu rồi, nghĩ tới cũng thấy gian nan, nhưng nếu nghĩ đến chuyện nguyên nhân thì vẫn có thể nghĩ ra được rất rõ ràng. Trong mắt đại trưởng lão toát lên sự hoài niệm. Thật sự đã quá lâu, nếu không phải lần này nhìn thấy đứa bé kia thì bà cũng sắp quên lần xem bói năm đó rồi. Không phải cháu tò mò tại sao bà vẫn luôn nói bà sẽ chỉ bảo vệ cháu cho đến khi cháu 10 tuổi thôi sao? Bởi vì quẻ bói cho thấy nếu năm cháu 10 tuổi mà đảo Xích Lê vẫn không có việc gì thì sẽ không sao nữa. Trưởng lão vui vẻ cười, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng dữ tợn. Kết quả lần bói toán trước có vẻ không đúng rồi. Hôm qua đã xem bói cho đứa trẻ mà Linh mang về hôm nay. Nó không phải người nhà họ Mặc, cũng không phải là người có thể phá hủy đảo Xích Lê. Việc xem bói hôm nay trước mặt mọi người cũng đã khẳng định điều này. Vậy thì người rơi vào tay Kỳ có thể sống sót không? Dù sao thì bà ta cũng không quan tâm, đó không phải là người mang số mệnh. Cháu còn nghĩ là bà ngoại thích cháu, Linh nói, trong lòng vẫn có một tia hy vọng. Đúng vậy, bà thích cháu bởi vì cháu có giá trị. Đại trưởng lão nhìn cô bé trước mặt, trẻ trung non nớt, thông minh, chẳng thua kém gì bà ta năm xưa. Tiếc là cuối cùng vẫn sẽ bị hủy hoại mà thôi. Nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, nếu nói có tình cảm thì cũng đúng. Dù sao chăng nữa, cô bé cũng gọi bà ta là bà ngoại. Mà nếu nói không có tình cảm thì cũng không sai. Suy cho cùng, sau năm 10 tuổi, tính mạng của cô cũng trở nên vô nghĩa. Năm xưa bà ta đã giao ước thế nào với các bậc trưởng lão? Hình như là nếu 10 năm sau cô bé vẫn còn sống thì sẽ giao cho bọn họ, để bọn họ tùy ý xử lý. Trước đây bà ngoại từng nói là muốn rời khỏi đảo Xích Lê này, có phải là thật không? Linh nhìn người trước mặt, rõ ràng là người từng thân thuộc với cô bé đến vậy, giờ đây bỗng chốc hóa xa lạ. Trước đây bà ta từng nói sẽ bảo vệ cô, thế mà bây giờ chỉ thoáng cái đã bỏ rơi cô, sao có thể như vậy? Linh vẫn luôn nhớ trước kia bà ngoại thường bế cô đặt trên đùi, mỉm cười hiền hậu, nói muốn đưa cô rời khỏi đảo Xích Lê, đưa cô đi trải nghiệm thế giới bên ngoài. Cô đã tin như vậy. Bà ta còn nói hòn đảo Xích Lê này chẳng có gì tốt đẹp cả, nơi đây không có tình người, chỉ có bà ta mới là người luôn đối xử tốt với cô. Cô cũng tin như vậy, thế nên cô vẫn luôn nghĩ cách phá hủy nơi này. Bây giờ bà ta lại nói tất cả những thứ đó đều là giả thôi, không hề có chút ý nghĩa nào cả. Linh cảm thấy thế giới như đảo lộn. Rốt cuộc cô đã tin vào cái gì thế này? Niềm tin mơ hồ này có phải không có chút ý nghĩa nào? Rời khỏi đây? Tại sao bà phải rời khỏi nơi này? Nơi này mới chính là thế giới của bà. Bà sẽ không đời nào rời khỏi đây. Đại trưởng lão bình tĩnh nói. Những lời này khác hẳn với những gì trước kia bà ta từng nói. Linh cảm thấy mơ hồ. Tại sao trước và sau lại giống như hai con người đối lập hoàn toàn thế này? Trước giờ cô bé luôn cảm thấy bà ngoại rất kỳ lạ. Khi thì rất tốt với cô, khi lại giống như muốn giết chết cô. Cùng là một người, tại sao có thể khiến cho người ta có cảm giác khác biệt lớn đến vậy? Vậy bà nói với cháu những lời này để làm gì? Không phải trước đây bà luôn muốn giấu cháu sao? Sao bây giờ lại nói toẹt ra như vậy? Linh không hiểu, rõ ràng cô bé còn chưa tới 10 tuổi. Rõ ràng bà ta không nên nói hết ra. Đáng lẽ bà ta nên giấu kín chuyện này mới phải chứ? Tại sao bây giờ lại trở nên bất cần như vậy? Bởi vì cháu đã hết giá trị lợi dụng rồi. Trên quẻ bói nói, đứa trẻ sẽ xuất hiện đó đã chết rồi. Người nhà họ Mặc sẽ không tới đây nữa. Đại trưởng lão cười khẩy. Nhiều năm trôi qua, bà ta vẫn luôn lo lắng cái ngày này sẽ đến. Nhưng lâu như vậy, không ngờ đứa bé đó lại chết yểu. Quả nhiên, Xích Lê vẫn luôn bảo vệ hòn đảo Xích Lê này, giống như năm đó. Nhỡ đâu đứa bé đó đã xuất hiện rồi thì sao? Linh cười khẩy. Bao năm qua, người đến đảo Xích Lê nhiều vô kể, vẫn có những người may mắn sống sót. Vậy nên, nếu nói có nhân tài bị bỏ lỡ thì cũng có thể lắm. Mà bây giờ lại xuất hiện một đứa bé là Đường Minh Hạo. Đây là người duy nhất mà nhiều năm qua cô vẫn luôn cho rằng là có khả năng này. Cô tin, nếu quẻ bói năm đó là đúng, thì dù Đường Minh Hạo không phải là con cháu nhà họ Mặc, cũng có thể giúp cô hủy diệt hòn đảo này. Cháu nghĩ nhiều rồi. Đại trưởng lão rừng rưng đáp. Con bé đang tưởng là có ngoại lệ thật đấy à? Năm xưa lúc cháu chào đời, Xích Lê đã hạ lệnh. Nếu là con trai thì sẽ phá hủy hòn đảo này. Nhưng nếu là con gái thì sẽ bảo vệ nó. Cháu không biết khi ấy mọi người đã lo sợ như thế nào đâu. Tiếc là cháu lại là con gái, cho nên năm đó Xích Lê đã bảo vệ hòn đảo này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mẹ cháu nhất định phải chết. Đại trưởng lão chợt nói, nếu là bé trai thì bọn họ nhất định sẽ không giữ lại. Nhưng bởi vì không biết sự hủy diệt này là hủy diệt theo nghĩa nào, nên bọn họ không dám tự ý xử trí. Nhưng mà bé gái thì lại khác. Chưa nói đến việc cô có thể bảo vệ hòn đảo này hay không, nhưng nếu đã không phải là phá hủy, lại không có tác dụng gì với đảo Xích Lê, vậy thì mẹ của cô và cả những người đã phản bội hòn đảo này tất nhiên càng không thể giữ lại được. Mẹ của cháu là do chính tay bà giết chết đấy. Khi xưa sinh cháu ra, nó không chịu đi, bà mới cầm dao đâm nó. Máu của nó đỏ tươi bắn lên quần áo của bà, thậm chí còn bắn tóe ra vào mắt bà. Cháu không biết được dòng máu nóng hổi đó khiến người ta hưng phấn thế nào đâu. Đại trưởng lão đột nhiên trở nên điên cuồng khó hiểu, khiến toàn thân Linh run lên. Cô gần như không kiềm chế được mà muốn ói ra. Tại sao lại như vậy? Chuyện năm xưa tại sao lại như vậy? Không phải bà ngoại từng nói người hại chết ba mẹ cô là những trưởng lão kia sao? Tại sao bây giờ lại nói là bà ta chính tay giết chết mẹ cô? Vậy ai mới là người gánh chịu nỗi hận bao nhiêu năm qua của cô đây? Có biết ba của cháu là ai không? Là người nhà họ Mặc đấy. Tên là Mặc Định. Sự xuất hiện của hắn năm ấy đã khiến Xích Lê giáng xuống lời tiên tri đầu tiên, rằng Xích Lê có thể bị hủy diệt. Nhưng mẹ của cháu cũng là con gái của bà lại nảy sinh tình cảm với hắn. Đã thế còn không có ý hối cải. Vậy nên chúng ta đã liên thủ giết hắn. Hắn bị chảy máu cạn kiệt cho đến chết. Thế nhưng không ngờ mẹ cháu vẫn không chịu từ bỏ, vẫn muốn sinh cháu ra. Như vậy cũng chẳng sao, hắn ta và mẹ cháu cũng đã chết cùng nhau rồi, nên không còn ai có thể ảnh hưởng đến hòn đảo này nữa. Điên rồi, điên thật rồi. Linh cảm thấy người trước mặt đã không còn là người bà mà cô từng biết nữa. Không, bà ta không phải là bà ngoại của cô. Bà ta chỉ là đại trưởng lão của hòn đảo này thôi. Đây là những gì bà ta làm đều là vì hòn đảo Xích Lê này. Linh không dám lên tiếng. Cô không biết phải nói gì nữa. Hiện giờ cô đứng ở đây cứ như đang chờ chết vậy. Nếu như tất cả chỉ là một trò lừa bịp, vậy cô sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Trước đây bà nói rằng người nhà họ Mặc sẽ hủy hoại hòn đảo này. Có thật là như vậy không? Linh cảm nhận được răng mình đang va cầm cập vào nhau. Nhưng hiện giờ nỗi hận thù trong lòng đang níu cô ở lại, để cô có can đảm hỏi ra câu này. Đúng, cô muốn phá hủy đảo Xích Lê bằng mọi giá. Cho dù phải chết, cô cũng muốn làm vậy. Lúc đầu quẻ bói đúng là nói như vậy. Nhưng bây giờ trên quẻ lại nói không còn tồn tại người nhà họ Mặc nữa. Người đó sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Đại trưởng lão cười ngạo nghễ. Bà ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ, không ngờ người này lại không tồn tại. Bà ta biết Linh muốn phá hủy hòn đảo này, nên cô sẽ đi gặp tất cả những người ngoại lai tới hòn đảo này, nghĩ cách bảo vệ họ. Nhưng cô không có năng lực này. Những người đó chẳng mấy ai có thể sống sót được cả. Vậy nên nguyện vọng của cô trước giờ chưa từng được thực hiện. Ngày hôm nay xuất hiện đứa trẻ này, bình tĩnh, thông minh. Tiếc là không phải người nhà họ Mặc, không có một chút quan hệ với nhà họ Mặc. Điều kỳ lạ là kể từ sau khi đứa trẻ này tới đây, lời tiên tri của nhà họ Mặc sẽ bị phá hủy hòn đảo này cũng đã biến mất. Bà ta đã bói thử, người này không phải là người nhà họ Mặc, không có quan hệ huyết thống với nhà họ Mặc, cũng không có nguy hại gì tới đảo Xích Lê. Vì vậy bà ta không muốn nói thêm bất cứ điều gì với Linh nữa. Hay là giao Linh cho người khác nhỉ? Linh siết chặt nắm đấm, móng tay hằn sâu vào trong lòng bàn tay, một vệt máu chảy xuống. Chỉ có như vậy cô mới có thể bình tĩnh. Hiện tại cô không thể thu mình lại được. Nếu đã chỉ có một mình, vậy thì phải giữ cho cái đầu thật bình tĩnh. Vậy nên ý bà là từ hôm nay trở đi sẽ không bảo vệ cháu nữa. Linh bình tĩnh nói. Giọng cô nói run run, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng, mang theo ý chí liều lĩnh. Được ăn cả ngã về không? Hừ, đúng vậy. Bà sẽ không bảo vệ cháu nữa. Từ ngày mai cháu không còn là cháu gái của bà nữa. Về phần có thể sống sót hay không thì phải xem bản lĩnh của cháu đến đâu. Đáng lẽ bà ta định nói là sẽ giao cô cho những trưởng lão khác để sớm thực hiện giao ước năm đó. Nhưng đột nhiên bà ta lại cảm thấy có chút mềm lòng. Hay là để Linh tự sinh tồn. Nếu như có thể sống sót thì cũng coi như là bản lĩnh của nó. Tuy rằng bà ta không tin vào điều này cho lắm. Được. Linh nghiến chặt răng. Chỉ cần cô còn một tia hy vọng, cô có thể sống sót. Bất kể là trưởng lão hay là những người khác, cô đều không từ bỏ. Nếu sau cùng phải chết, cô cũng sẽ không hối hận. Cái đảo Xích Lê này cô nhất định phải phá hủy. Dù cho không phá hủy được nó, thì dù có chết cũng không sao. Từ nay về sau, đừng tới đây nữa, đại trưởng lão lạnh lùng nói. Dù cháu không phải là cháu ngoại của bà thì cháu cũng là người thừa kế chức đại trưởng lão kế nhiệm. Vậy nên cháu vẫn có thể tới đây, nhưng cháu sẽ không yêu cầu bà phải bảo vệ cháu nữa. Không yêu cầu gì nữa hết, chỉ cần bà cho cháu một cơ hội là được. Linh biết cô vẫn phải đến nơi này, nếu không tất cả bọn họ sẽ cùng xông lên, một mình cô không chống lại được. Tùy cháu, đại trưởng lão cười khẩy, nhìn cô bé đang quỳ trước mặt mình, trong lòng rừng rưng. Dù cho có cơ hội thì kết cục vẫn là cái chết thôi. Linh không nói gì nữa, cô đứng dậy, đau khổ rời khỏi nơi này. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cô đột nhiên ngã gục xuống đất. Quả nhiên, nơi này chẳng có gì đáng để cô lưu luyến. Nếu nhất định phải kiên trì, vậy thì chỉ có thể phá hủy nó đi. Đường Minh Hạo theo Kỳ trở về nơi ở của anh ta. Vừa bước vào phòng, một mùi máu tanh đã xộc vào mũi. Mọi thứ xung quanh đã bị mục rẫm quá lâu, chỉ cần đến gần là có thể ngửi thấy. Trước mặt có một cánh cửa, mùi máu tanh bên trong càng đồng hơn. Bản năng của Đường Minh Hạo phát giác được sự nguy hiểm, nhưng cậu đã không còn đường lui nữa. Này nhóc, hy vọng cậu có thể trụ được lâu một chút, Kỳ bật cười khanh khách nói. Đường Minh Hạo còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta đẩy vào trong. Xung quanh tối đen như mực khiến cậu cảm thấy khó chịu, cơ thể theo bản năng căng cứng ngay tại chỗ. Đây là đâu? Trước mặt cậu có một đám con bọ gì đó đang bò trên mặt đất. Đường Minh Hạo không nhìn ra được là con gì, nhưng cậu lại trông thấy rất rõ. Ở giữa chúng là những vụn xương trắng. Là vậy, cậu phải sống chung với những thứ kinh tởm này sao? Không đúng, phải là tồn tại giữa những con bọ kinh tởm này. Đường Minh Hạo không dám cử động nhiều, khoảng cách đến chúng còn xa. Không biết tại sao, sự xuất hiện của cậu không hề ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của đám sinh vật kia. Đường Minh Hạo nhìn xung quanh một vòng. Đây là một tòa nhà hoàn toàn khép kín, không có đèn điện chiếu sáng. Những gì cậu nhìn thấy được đều là nhờ vào ánh sáng mặt trời rọi qua. Bức tường cao bao quanh, ngăn người bên ngoài vào trong, đồng thời cũng cô lập sự sống bên trong. Đường Minh Hạo biết mình không thể khoanh tay chờ chết được. Tuy Linh nói sẽ bảo vệ cậu, nhưng bây giờ cậu đang ở trong tay Kỳ. Bị những sinh vật trước mặt kia nhìn chằm chằm, cậu không được phép thả lỏng dù chỉ một giây. Đường Minh Hạo cẩn thận quan sát xung quanh. Mặc dù đám sinh vật ở đây đông nhung nhúc và dày đặc, nhưng khi bước vào, cậu lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo như quan sát, đám bọ này đều làm tổ ở những nơi râm mát. Còn những chỗ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì lại chẳng có con nào. Có vẻ như bọn chúng rất sợ ánh sáng, nên đều cố gắng thu mình lại. Đúng là rất hợp với loại người như Kỳ. Đường Minh Hạo nhích mép giễu cợt. Ánh mắt của Kỳ lúc nào cũng nham hiểm, lạnh lùng, mang lại cho người ta một cảm giác khó tả. Với Đường Minh Hạo, nhìn Kỳ giống như là người tới từ một nơi ẩm thấp, u ám, giống như những sinh vật đang cuộn mình trong góc kia. Nhìn thế nào cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng lại chỉ có thể sống trong góc tối mà không thể đứng ở ngoài ánh sáng. Vậy có phải những sinh vật này đều rất sợ ánh sáng không? Đường Minh Hạo suy luận. Từ giờ tới lúc màn đêm buông xuống, nói nhanh cũng không nhanh, mà chậm cũng không chậm, cậu phải chuẩn bị sớm mới được. Trên mặt đất có vài cành cây rải rác cùng một ít cỏ dại. Đường Minh Hạo đột nhiên kích động. Giờ đang là mùa hè, lại có gió. Nếu bây giờ cậu đốt mấy cành cây cỏ dại này ném qua chỗ đám bọ kia, thì liệu chúng có chết hết hay không? Nếu như toàn bộ nơi này bị thiêu hủy mất thì sao? Đường Minh Hạo kinh hồn bạt vía. Nếu muốn phá hủy nơi này mà chỉ dùng mấy cành cây cỏ dại này thì không ăn thua. Nhưng còn có thứ gì nữa đâu? Cậu nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Nếu như Kỳ vào đây thì nhất định sẽ có phòng bị. Liệu anh ta có để lại thứ gì không? Đường Minh Hạo nghĩ. Cũng may giờ mới là buổi sáng, cậu có đủ thời gian để chuẩn bị. Đường Minh Hạo nương theo ánh sáng mặt trời, đi dọc xung quanh căn phòng, bước từng bước một, quan sát. Bàn tay cậu chạm qua bức tường, có vẻ là tường đá, được xây vô cùng hoàn hảo. Cậu không có tâm trí đâu mà khen ngợi, tiếp tục đi về phía trước. Phải hết sức cẩn thận để không đi vào những chỗ dâm. Ngộ nhỡ có con bọ nào ở đó thì tiêu đời. Qua quá trình nghiên cứu, Đường Minh Hạo phát hiện những con vật này cũng đang di chuyển theo ánh sáng mặt trời. Chúng nhất định phải trú ở một chỗ mà ánh mặt trời không chiếu tới được. Đồng thời đến trưa, phạm vi những chỗ chúng có thể trú ngụ được hẹp lại, và chúng sẽ phải chen chúc ép sát vào nhau. Đường Minh Hạo cẩn thận quan sát xung quanh. Cậu sắp lần mò hết cái chỗ này rồi mà vẫn không phát hiện ra điểm đặc biệt. Cậu không cam tâm. Kỳ ném họ vào đây để tôi luyện, sẽ không để họ chết nhanh như vậy đâu. Nếu khi đó ở giữa đám sinh vật này, anh ta phải làm sao mới có thể đảm bảo cứu được họ đây? Hay là nếu không thể sống sót thì chết quách luôn cho rồi. Đường Mai Hạo đột nhiên nhớ ra, khi nãy Linh nói năm nay có 9 người tới đây thì có tới 7 người chết. Những người này đều là bị giày vò đến chết sao? Nếu với người mới vào mà Linh cũng nói giống như vậy, vậy thì khả năng cô có thể bảo vệ cậu là cực kỳ nhỏ phải không? Đường Minh Hạo biết bản thân không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều không để phí phạm được. Sau khi đi một vòng, Đường Minh Hạo phát hiện nơi này không có gì khác thường cả. Cậu hơi buồn bực. Không lẽ trước đây cũng vậy sao? Có thể sống sót được hay không? Phải dựa vào may mắn. Vậy lúc Kỳ tới đây thì sao? Anh ta tự chuẩn bị sao? Nếu những con bọ này chỉ sợ ánh sáng, làm sao anh ta chắc chắn được bản thân sẽ bình an vô sự chứ? Đường Minh Hạo quyết định ngồi xuống, nghiêm túc suy nghĩ. Lúc chống tay ra sau, hình như cậu ấn phải thứ gì đó là lạ. Cậu vội đứng bật dậy, xoa xoa chỗ vừa chạm vào. Một đồ án hình thú hiện ra. Đường Minh Hạo đưa tay lên, khẽ chạm vào, lại hơi dùng lực một chút, hình như có thể ấn xuống được. Cậu cố kìm nén niềm vui sướng trong lòng. Ông trời đúng là không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Nơi này quả nhiên có con đường khác. Đường Minh Hạo tìm những nơi khác dựa theo phương hướng, nhưng không có nơi nào đặc biệt cả. Cậu nhìn chỗ có đồ án hình thú, khá xa cửa ra vào. Quả nhiên, Kỳ vẫn còn nương tay. Nếu thật sự không thể thoát khỏi đây, thì vẫn còn những chuẩn bị khác. Cậu hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc chừa ra một chỗ này. Nếu như nhiều quá thì sẽ bị phát hiện. Nếu gần cửa quá thì lại thành ra vô nghĩa. Điều duy nhất cậu lo lắng là nơi này nằm ở phía tây, là hướng mặt trời lặn. Đến chiều tối, những con bọ này sẽ tập trung ở đây. Nếu cậu không chắc có thể trốn vào đây được không? Bây giờ đi sao? Đường Minh Hạo do dự. Nhưng chưa chắc đây đã là đường sống tuyệt đối. Vậy nên, chưa đến giây phút cuối cùng, cậu sẽ không vội thử. Màn đêm buông xuống rất nhanh. Đường Minh Hạo trông thấy xung quanh mình đang tối dần. Đây chính là thời điểm hoạt động của những con bọ kia. Nơi cậu đứng đang dần bị thu hẹp lại. Đến khi mặt trời lặn, cậu mới nhìn thấy những con vật kia. Chúng có vỏ ngoài cứng cáp, hai mắt xanh lè. Khi bò ra phát tiếng lao sao, giống phiên bản phóng đại của con rắn. Nhưng trông chúng ghê hơn lũ rắn nhiều. Đường Minh Hạo nghiến chặt răng. Thứ quái quỷ gì thế này? Quan trọng là bây giờ chúng đang từ từ bò về phía cậu. Không còn ánh sáng, những sinh vật trong bóng tối bắt đầu hoạt động sôi nổi. Đường Minh Hạo chỉ có thể chậm rãi lùi về sau. Ban ngày cậu đã chuẩn bị xong, nhánh cây và cỏ dại được chất trồng thành đống trên mặt đất. Chiếc bật lửa Linh đưa cho cậu lúc sáng hiện tại đã có đất rụng võ. Ngày hè hanh khô nên đám cỏ dại này rất dễ bắt lửa. Lúc Đường Minh Hạo hành động, cậu cảm giác tay mình hơi run rẩy. Một nỗi sợ hãi khó hiểu rằng bản thân cũng sẽ bốc cháy theo. Tuy nhiên, so với nguy hiểm trước mắt thì cậu cũng có thể chịu đựng được bất cứ điều gì. Lửa cháy lên trong phút chốc. Đường Minh Hạo đã sớm để đám cỏ ở một đầu hướng về đồ án hình thú. Khoảnh khắc lửa giấy lên, những con rắn nhanh chóng chạy trốn. Nếu không thoát kịp thì bị thiêu rụi ngay. Tiếng lốp bốp mang theo mùi cháy khét hôi thối. Đường Minh Hạo không hề do dự, cậu chạy thẳng về phía đồ án hình thú, ấn xuống mà không cần nghĩ ngợi. Ở lại đây chắc chắn sẽ chết, ấn cũng chưa chắc đã sống, nhưng cậu đã không còn đường lui. Trong nháy mắt, cảm giác không trọng lượng xuất hiện. Đường Minh Hạo cảm nhận cơ thể đang nhanh chóng rớt xuống, sau đó là ngã lăn theo bậc thang. Đường Minh Hạo nghĩ thầm, mình không tính toán nhiều, biết thế thì nhảy thẳng xuống là được, cần gì phải lăn. Cũng may là bậc thang không dài, chỉ có lúc trán bị va đập thì đau khủng khiếp. Đường Minh Hạo cảm giác được nước mắt trào ra, dâng mãnh liệt ở nơi khóe mắt. Cậu xoa trán, may mà thắng cược ván này, nhưng mà đây là nơi nào? Đường Minh Hạo đứng lên, lấy viên dạ minh châu khảm trên tường xuống. Dưới ánh sáng leo lắt, cậu có thể nhìn rõ vô số quan tài ở xung quanh. Cậu nhìn lướt qua từng cỗ quan tài trong suốt, không thể biết đây là nơi nào. Chẳng lẽ nơi đây chính là nghĩa trang của đảo Xích Lê ư? Đường Minh Hạo dò dẫm đi về phía trước. Bốn phía xung quanh không bày biện gì cả. Nhìn xuyên qua cỗ quan tài trong suốt là có thể trông thấy người nằm bên trong đã hóa thành bộ xương trắng từ lâu. Nhưng giống nhau ở chỗ là trên tay đều đeo hạt trân châu màu đen. Lối ra ở đâu? Đường Minh Hạo đi một vòng, phát hiện kiến trúc nơi này giống hệt trên mặt đất. Chỉ khác ở đây là có những chiếc quan tài sắp xếp ngay ngắn và dường như đã xếp đầy lên không đẩy ra được. Đường Minh Hạo không nghĩ đến điều này nữa. Cậu nhìn xung quanh, chắc hẳn nơi đây vẫn có lối ra chứ. Thế nhưng nghiên cứu, tìm tòi kỹ lưỡng mà chẳng có bất kỳ lối ra nào cả. Đúng là kỳ lạ. Chẳng lẽ chỉ có thể quay trở về bằng đường cũ? Đường Minh Hạo hơi phản bác suy nghĩ này. Cậu men theo bậc thang đi lên, nơi vừa rơi xuống dài chừng 1 mét. Đáng lẽ ra hẳn là cậu không bị ngã lăn xuống dốc mới phải, tại sao lúc vừa rớt xuống cậu lại cảm thấy nơi này rất sâu? Đường Minh Hạo cảm thấy kỳ lạ. Một hàng xếp đầy dạ minh châu, chỉ khác nhau về màu sắc. Nếu đây là cơ quan thì hình như là quá đơn giản rồi đấy. Đường Minh Hạo không dám tin. Cậu bước đi chậm rãi, từng viên dạ minh châu đều khác nhau. Đường Minh Hạo thử đặt tay lên hạt minh châu đỏ, nhưng không dám cử động. Đường Minh Hạo cảm thấy thật khó tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại cậu không dám thử. Đoán chừng đám sinh vật ngoài kia sẽ không chịu ở yên. Cách một bức tường đá, cậu có thể nghe thấy tiếng sột soạt bên trên. Chắc hẳn chúng đang bò qua bò lại. Đường Minh Hạo dựa vào một bên, chờ đợi nào, đợi đến bình minh rồi đi ra. Thế nhưng không cần chờ đến bình minh, cậu đã nghe thấy có người đang gọi mình. Đường Minh Hạo cho rằng bản thân nghe lầm. Mãi cho đến khi tiếng gọi càng ngày càng gần, cậu mới chắc chắn mình nghe đúng, là giọng của Linh, cô đang gọi cậu. Lúc này Đường Minh Hạo mới nhận ra rằng đã không còn âm thanh bò sột soạt của đám động vật bên ngoài từ bao giờ, chỉ còn lại giọng nói của Linh. Ở đây! Đường Minh Hạo la lên rồi đi ấn hạt châu màu đỏ, nhưng nó lại không hề phản ứng. Đường Minh Hạo sửng sốt. Chuyện gì thế này? Bên cạnh chỉ có một cái có thể ấn, nhưng nó lại không có phản ứng. Đường Minh Hạo! Tiếng gọi của Linh vẫn một mực vang lên. Nơi này hoàn toàn không có lối đi khác, nhưng không hiểu sao cô lại tin Đường Minh Hạo đang ở ngay đây. Nhưng còn chỗ nào nữa? Ở đây! Ở đây! Đường Minh Hạo lớn tiếng thét gọi để Linh chú ý tới chỗ này. Lúc Linh nghe thấy, cảm giác khó tin vô cùng. Lia mắt nhìn thì chẳng có ai. Vậy âm thanh từ đâu ra? Đường Minh Hạo, cậu ở đâu? Bỗng dưng giọng của Linh lớn hơn. Đường Minh Hạo biết là cô đã nghe được tiếng mình nên không dám buông lời vào giờ phút này. Em ở dưới đất, dưới mặt đất ở góc phía tây. Đường Minh Hạo dùng hết sức thét gào. Linh còn nghi ngờ bản thân đã nghe lầm, nhưng giọng nói của Đường Minh Hạo rõ ràng như vậy. Cô đi về phía tây, hét lên trên mặt đất. Đường Minh Hạo, em ở đây ư? Giọng nói của Linh đầy vẻ nghi ngờ. Đường Minh Hạo có thể hiểu được, nếu có người nói với cậu rằng phía dưới mặt đất có người thì cậu cũng sẽ không tin. Nhưng hiện tại cậu thực sự ở bên trong. Đúng, em ở đây. Đường Minh Hạo vội trả lời. Thấy sợ Linh sẽ đi mất, chị có thấy đồ án hình thú kia không? Ấn vào đi. Trong lòng Đường Minh Hạo dâng lên hy vọng. Chỉ cần Linh có thể mở ra từ bên ngoài rồi kéo cậu ra thì cả hai sẽ an toàn. Đường Minh Hạo nghĩ xong cả, nhưng hoàn toàn không ngờ Linh cũng rơi thẳng xuống. Đường Minh Hạo suy ngẫm, tại sao hai người đều rớt xuống như thế? Cậu càng thắc mắc hơn là khoảng cách chỉ 1 mét nhưng cậu lại ngã lăn thẳng xuống. Có điều sự thật bày ra như vậy, cậu nghĩ mãi cũng không ra nên đành từ bỏ. Đường Minh Hạo định sẽ đỡ lấy Linh, nhưng khi rơi xuống cô lại hất văng cậu ra. Linh lăn xuống, Đường Minh Hạo vội chạy theo. Cả hai đều đụng quan tài. Trán của Linh cũng bị va đập nhưng bị nghiêm trọng hơn Đường Minh Hạo. Cô đã chảy máu. Chị không sao chứ? Đường Minh Hạo giật mình hốt hoảng. Tại sao ở đây lại kỳ lạ như vậy? Linh nằm trên mặt đất không nhúc nhích làm cậu lo lắng. Điều khiến cho cậu câm lặng là mặt đất lại khép lại một lần nữa. Thế thì làm sao ra ngoài đây? Đường Minh Hạo không có thời gian lo chuyện này. Cậu chạy vội đến bên cạnh Linh. Cô vẫn mặc bộ quần áo như lần gặp đầu tiên. Bộ đồ đen lạnh lùng, nhưng Đường Minh Hạo lại cảm thấy rất thân quen. Cậu giơ tay đỡ Linh dậy, muốn lau vết máu ở trên trán cô, nhưng trong tay không có đồ gì nên đành lấy tay áo chấm lên. Tuy nhiên sau khi đỡ Linh ngồi dậy, Đường Minh Hạo mới phát hiện trên người cô toàn là máu. Quần áo như bị ngâm qua máu, nó ướt nhẹp, chỉ không biết đây là máu của chính cô hay là của người khác. Đường Minh Hạo hơi lo lắng, cậu muốn cuộn ống tay áo của Linh lên thì thấy bên trên không có vết thương nào. Bấy giờ trong lòng mới thoáng an tâm, may mà cô không sao. Cũng đúng, có thể xuất hiện tại nơi này, quang minh chính đại dẫn cậu đi ra thì tất nhiên sẽ không thể không có việc gì được. Chỉ là không biết Kỳ sẽ thế nào. Linh xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc Kỳ đã bị xử lý à? Đường Minh Hạo nghiêm nghị suy tư, nhưng Linh vẫn chưa tỉnh lại. Đường Minh Hạo chỉ đành ở bên cạnh chăm sóc. Hiện giờ hai người đều đang ở bên trong, chuyện đi ra ngoài như thế nào là một vấn đề. Đường Minh Hạo thầm mong Linh biết được cách, vì dù sao cô cũng là người của đảo Xích Lê. Không biết có phải vì nằm ở dưới đất cả đêm hay không mà Linh bất chợt rùng mình. Đường Minh Hạo bèn cởi áo khoác đắp lên người Linh. Thời gian cứ thế trôi qua, Đường Minh Hạo lại quanh quẩn thêm một vòng nhưng vẫn không phát hiện được lối ra nào khác, đành phải quay về ngồi xuống. Cậu khá nhạy cảm với thời gian. Từ lúc Linh rơi xuống đây cũng chỉ mới được hơn 1 tiếng, lúc này đã là nửa khuya. Linh cất tiếng khiến đôi mắt của Đường Minh Hạo sáng lên. Cậu quay sang nhìn Linh. Chị tỉnh rồi sao? Linh xoa xoa đầu mình. Đau quá. Rồi cô quay sang nhìn Đường Minh Hạo. Đây là chỗ nào thế? Vừa nãy cô rơi xuống đây rồi đập phải thứ gì à? Giấc mơ ban nãy. Sau đấy, mặt Linh biến sắc. Cô nhớ như in giấc mộng vừa rồi. Thế nhưng sao những chuyện quỷ quái trong giấc mộng, quỷ quái ấy lại có thể xảy ra được? Linh đứng dậy, phủi lớp bụi bặm bám trên người. Nhưng vì quần áo đã dính máu nên bụi bặm bám dính vào. Cô phủi vài cái, khiến bàn tay dính nhiều máu hơn. Áo của Đường Minh Hạo rơi xuống đất. Linh sững sờ mất một thoáng. Cô bé nhặt chiếc áo lên, cầm trong tay. Cảm thấy hình như áo vẫn còn hơi ấm. Từ nãy đến giờ cậu vẫn ở bên tôi ư? Ừ, chỗ này chẳng đi đâu được. Em lại sợ chị có chuyện gì nên ở cạnh chị. Đường Minh Hạo giải thích. Cậu giơ tay ra, Linh đưa áo cho cậu. Đây là đâu vậy? Linh chẳng suy nghĩ miên man nữa. Khi nhận thức rõ tình hình ở nơi này, cô chau mày hỏi. Em cũng không biết đây là đâu nữa. Đường Minh Hạo cũng rất mơ hồ. Từ lúc rơi xuống đây đến giờ, cậu chẳng thấy gì ngoài cỗ quan tài này cả. Chị không sao chứ? Em thấy toàn thân chị dính toàn là máu. Đường Minh Hạo lo lắng hỏi. Cậu sợ trên người Linh có vết thương nào đó mà cậu không để ý thấy. Không sao đâu, đều là máu của người khác đấy. Linh cười mỉa mai. Cô không còn ai che chở cho nữa, nhưng muốn giết cô chóng vánh như vậy ư? Ngẫm ra có phải ngây thơ quá thì phải. Sao chị lại đến đây? Mấy con vật ở ngoài kia đã xử lý hết rồi à? Đường Minh Hạo hỏi. Hồi sáng Linh không ngăn cản Kỳ đưa cậu đi. Cậu còn tưởng là vì Linh chẳng còn cách nào khác nên đành phải tạm thời để cậu theo Kỳ. Sau đấy cậu lại cho rằng Linh đã bỏ rơi cậu rồi. Giờ đây ngẫm lại thì hoàn toàn không phải là như vậy. Linh hoàn toàn không bỏ rơi cậu. Cô tới đây nhanh như thế mà còn đã giải quyết xong xuôi đám động vật kia. Nghĩa là cô đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi sao? Kỳ chết rồi nên tôi tới được đây. Linh nói với vẻ thờ ơ. Dường như cô không hề có ý muốn nói cho Đường Minh Hạo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đường Minh Hạo nhìn Linh một thoáng vừa rồi, vẻ mặt của cô quá dữ tợn, gần như không nhìn ra được sự lạnh lùng thường trực. Nếu như mọi khi, Đường Minh Hạo sẽ chẳng hỏi gì thêm. Nhưng bây giờ cậu muốn biết nhiều hơn. Sao cơ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thiên đường có lối anh ta không đi, địa ngục không cửa lại cứ nặng nặc xông vào. Người ngoại lai yêu cầu anh ta đưa đi lúc trước đều đã bị anh ta giết sạch. Ai nấy đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Không ngờ lần này anh ta nhân cơ hội mà giết không ít người sống trên đảo. Giờ bị phát hiện lên lãnh đủ thôi. Linh cười khẩy. Anh ta thực sự cho rằng chẳng ai biết chuyện ư? Chỉ là chưa cần thiết phải trở mặt thôi. Còn bây giờ chỉ một mình chị ư? Giọng của Đường Minh Hạo lạnh tanh. Chỉ một mình Linh thì không thể làm được như thế. Chẳng lẽ đại trưởng lão ủng hộ cô? Nhưng với tình hình cậu thấy hôm nay thì có vẻ đại trưởng lão không buồn quan tâm đến họ nữa. Chỉ cần họ không đe dọa đến địa vị của bà ta là được. Có thể là vì dù sao Linh cũng là cháu ngoại nên bà ta thật sự thương yêu cô. Đường Minh Hạo đoán thế. Tất nhiên là không rồi. Gương mặt Linh trở nên nghiêm nghị. Nếu như cô bé có thể tự mình lôi một trưởng lão xuống thì còn cần gì những thứ khác làm gì nữa. Cũng may là có một vài vật nuôi của Kỳ thấy khá là hứng thú với những chuyện này nên việc hợp tác cũng được coi là thuận lợi. Đường Minh Hạo biết mình không nên hỏi thêm nữa. Nếu không có khi Linh sẽ trở mặt ngay. Nhưng mà sự tin tưởng của cậu dành cho Linh đã tăng thêm rất nhiều. Linh nói cô sẽ không bỏ rơi cậu. Cô đã làm được. Tính từ lúc Linh xuất hiện, nếu như cậu có thể kiên trì chịu đựng được thì hẳn là Linh có thể dẫn cậu ra khỏi đây. Cậu nghĩ cậu đã có người để tin tưởng trên hòn đảo Xích Lê này rồi. Nếu như cậu không mâu thuẫn với chuyện mà Linh muốn làm thì hai người chắc chắn có thể hợp tác. Chúng ta tìm thử xem có cách nào ra ngoài không đi. Đường Minh Hạo thay đổi chủ đề. Nãy giờ Linh đang quan sát những cỗ quan tài làm từ thủy tinh kia. Đảo Xích Lê có ghi chép rằng mỗi đại trưởng lão quản lý đảo Xích Lê sau khi chết đều sẽ an táng tại nơi này. Cô nhớ là trước giờ lúc nào cũng có kẻ muốn tìm kiếm những quan tài thủy tinh này, nhưng không sao tìm ra được. Hóa ra nó lại ở đây à? Những người này không được khắc bia để tên, không có lai lịch, chỉ có thể thấy một đống xương trắng đặt trong quan tài. Linh nhận ra tim mình chẳng mảy may gợn sóng. Cứ như những người này chẳng có chút liên hệ nào với cô cả. Cô không cảm nhận được cái gọi là bề trên, là tổ tiên. Đây là... Linh bị hạt châu đen trên bộ xương trắng trong quan tài thu hút. Là Xích Lê Châu đấy ư? Đôi mắt Linh lóe lên vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ. Theo truyền thuyết thì có đến 13 viên Xích Lê Châu. Một khi có được Xích Lê Châu thì có thể thực hiện được một điều ước. Bất kể chuyện này là thật hay giả, Linh hiểu rõ mình sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội thế này. Tới đây, giúp tôi đi. Linh thử đẩy cỗ quan tài ra, còn gọi Đường Minh Hạo đến hỗ trợ. Đường Minh Hạo thoáng do dự rồi cũng tiến lên giúp. Dù sao thì đây cũng là tổ tiên đảo Xích Lê, Linh không ngại thì cớ gì cậu phải quan tâm nhiều làm gì. Việc đẩy quan tài ra không mấy khó khăn. Linh cúi người xuống lấy hạt châu kia ra. Đường Minh Hạo cảm thấy hình như bộ xương cốt nọ hơi động đậy, rồi lại nghĩ chắc là do động tác của Linh rút hạt châu gây ra thôi. Rồi cậu cũng học theo Linh đi lấy những hạt châu khác. Không hơn không kém, vừa đủ 13 viên. Linh đếm, có lẽ có rất nhiều chuyện đã được định trước rõ ràng. Nhưng việc Đường Minh Hạo đến đây, như việc Xích Lê Châu xuất hiện, Linh thầm nghĩ, có lẽ trời cao cũng đang giúp cô phá tan đảo Xích Lê này, giúp cô có thể rời khỏi nơi này hoàn toàn. Đường Minh Hạo trông thấy Linh lấy dây chuyền mặt ngọc đeo trên cổ xuống, dùng nó sâu hạt châu lại thành chiếc vòng tay. Cô bé quấn 3 vòng rồi đeo vào cổ tay. Hạt châu đen bóng ánh lên chút sắc đỏ như màu máu. Đường Minh Hạo ngờ ngợ, nhưng khi Linh đeo lên rồi thì chỉ còn lại một màu đen tuyền, cứ như nó đang che giấu đi thứ gì vậy. Đi thôi, chúng ta ra khỏi đây. Linh vút hạt châu trên tay mình. Nếu như lời đồn là thật thì Xích Lê Châu xin hãy giúp tôi một tay, Linh thầm nói. Đường Minh Hạo dẫn Linh đến cửa ra. Khi nãy ở nơi này cậu ấn hạt châu khác biệt so với những hạt còn lại mà nó không mở. Linh không hỏi gì cả, cô ấn vào miếng ngọc nên nhà tự nhiên mở ra. Đường Minh Hạo ngẩn người ra một lát. Vừa nãy thứ cậu ấn không phải là miếng ngọc kia sao? Vì sao lại không có phản ứng? Chúng ta đi thôi. Linh không nhìn thấy sự nghi hoặc trên khuôn mặt của Đường Minh Hạo. Cô vươn tay trèo nhảy ra bên ngoài, tiện thể kéo Đường Minh Hạo ra. Cơn gió đêm thổi qua, mặt đất mang theo hơi nóng. Chuyện này không đúng lắm. Đường Minh Hạo nhìn kỹ mới phát hiện ra nơi này vừa xảy ra một đám cháy, hình như bị ngọn lửa trực tiếp thiêu rụi. Ở những nơi khuất tầm nhìn có thể nhìn thấy những xác động vật. Đường Minh Hạo không ngờ Linh lại quyết liệt như vậy. Nhưng tiệt trừ vĩnh viễn hậu họa thì cũng không có vấn đề gì. Đường Minh Hạo suy nghĩ, nơi này không thể bị người khác phát hiện ra. Đồ án hình thú kia nhất định phải bị che đi. Cậu ngồi xổm xuống, đột nhiên phát hiện ra đồ án kia không còn nữa. Đường Minh Hạo không thể tin nổi, bò ra nhìn ngang ngó dọc nhưng vẫn không có, nó đã biến mất rồi. Linh lấy tay gõ xuống mặt đất. Chuyện gì thế này? Vừa nãy chính tay cô đã ấn vào đồ án đó, vì sao lại không thấy nữa? Bầu không khí lạ lùng lan tràn giữa hai người. Cả hai người không ai lên tiếng nói gì. Mọi chuyện thật sự quá kỳ lạ. Cứ rời khỏi đây đã. Linh đứng dậy, kéo lấy Đường Minh Hạo, vô thức nắm tay cậu rất chặt, khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Nhưng cậu có thể cảm giác sâu sắc được sự kiên định của người trước mặt. Đi đâu vậy? Một lần nữa Đường Minh Hạo lại cảm thấy nơi này vô cùng đáng sợ. Khi những chuyện quỷ quái đó xảy ra với cậu, cậu mới biết có nhiều điều khó chấp nhận đến thế nào. Vô số những suy đoán hiện lên trong lòng cậu, nhưng cậu phủ định hết tất cả, lần này đến lần khác, chỉ còn lại những suy đoán càng ngày càng đáng sợ hơn. Chỗ của tôi, Linh nói. Cô luôn cảm thấy không thể nào tiếp tục ở đây được nữa, càng lúc càng có nhiều chuyện kỳ quái không thể lý giải được. Cô biết trên đảo Xích Lê có thờ cúng thần Xích Lê, nhưng làm gì có chuyện đó thật sự tồn tại. Nhưng hiện giờ Linh cảm thấy viên ngọc trên tay mình đang từ từ nóng lên, giống như thứ gì đó đang xâm nhập vào trong cơ thể cô. Cậu có muốn rời khỏi đây không? Linh nghiến răng nói. Cô không dám để Đường Minh Hạo ở lại đây. Cảm giác này cứ như một việc vốn dĩ mình có thể khống chế, nhưng rồi đột nhiên lại thoát ra khỏi tầm kiểm soát, không thể nào tìm được trở về. Muốn, Đường Minh Hạo thẳng thừng nói. Mặc dù không biết câu nói này của Linh có mấy phần là thật lòng, nhưng cậu thật sự muốn rời khỏi đây. Sẽ có cơ hội thôi. Linh suy nghĩ một lát rồi nói. Người trên đảo Xích Lê ra ra vào vào như vậy, nhất định sẽ có lúc cô có thể lợi dụng được. Mặc kệ lời dự đoán nói rằng người có thể phá hủy hòn đảo Xích Lê này có phải là Đường Minh Hạo hay không, thì cô cũng phải đưa cậu ra khỏi đây. Hiện giờ cô có thể sống được hay không vẫn còn là một vấn đề. Đường Minh Hạo gật đầu, nhưng Linh lại không nhìn thấy. Cô đi thẳng về phía trước mà không hề quay đầu lại, mang theo dũng khí trước nay chưa từng có. Đường Minh Hạo không cảm nhận được quá nhiều cảm giác thuộc về nơi đây. Vốn dĩ trên đảo Xích Lê này cậu không nên tin tưởng bất cứ việc gì, nhưng lúc này đứng ở trong phòng của Linh, cậu chợt cảm thấy an tâm. Hoặc có lẽ nơi này cậu và Linh có thể nương tựa vào nhau để sống. 7-8 ngày trôi qua, Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh cảm thấy hơi sốt ruột, nhưng tâm trạng của Đường Vũ Kỳ vẫn hết sức bình tĩnh. Mặc dù mỗi người ở một nơi, nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được người chung một huyết mạch với mình vẫn đang bình tĩnh và yên ổn. Cảm giác này lan truyền cho Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh. Vậy nên nhà họ Đường vẫn rất bình tĩnh, chỉ là sự tò mò trong lòng càng lúc càng lớn. Không biết hiện giờ Đường Minh Hạo đang ở đâu. Cũng trong ngày hôm đó, Hàn Nhã Thanh nhận được một bức thư, là một bức thư nặc danh. Sau khi nhận được bức thư, sự tình trong ánh mắt của Hàn Nhã Thanh tăng thêm mấy phần. Quả nhiên là không đợi được nữa rồi, đúng không? Nhã Thanh, nếu muốn biết Đường Minh Hạo ở đâu, 10 giờ sáng mai tới Vịnh Hy Thần. Dương Tầm Chiêu cũng nhận được thông tin gần như là cùng một lúc với cô, nói rằng ở Vịnh Hy Thần có điểm bất thường. Như vậy cũng tốt, dù sao mục đích cũng là như nhau. Vậy thì bọn họ sẽ tới thẳng đó. Đêm nay bọn họ phải nghỉ ngơi thật tốt, như đã định sẵn là một đêm sẽ mất ngủ. Sáng sớm mai bọn họ phải đi từ sớm. Đường Vũ Kỳ mơ mơ màng màng đi vào trong phòng của Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh. Mẹ, con muốn đi cùng hai người. Hàn Nhã Thanh không muốn để Đường Vũ Kỳ đi theo chịu khổ. Cô định từ chối, nhưng Đường Vũ Kỳ lại nói tiếp. Mẹ, con mơ thấy anh trai. Anh ấy nói anh ấy đang ở trên một hòn đảo. Con cảm thấy mình có thể tìm được anh. Giọng nói Đường Vũ Kỳ yếu ớt. Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh quay sang nhìn nhau. Nếu như Vũ Kỳ thật sự có thể cảm nhận được Minh Hạo ở đâu, vậy thì bọn họ sẽ để cho cô bé đi cùng. Vịnh Hy Thần rất rộng. Trong thư không nói rõ địa chỉ. Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu tới nơi bọn họ đã nói. Một dãy những căn nhà gỗ nhỏ, bên trong không có người. Có thể thấy đã lâu lắm rồi không có ai ở đây. Cậu ba Dương, cô Hàn, trước đây tôi hoàn toàn không biết ở đây có một nơi thế này. Sau này thăm dò một chút mới biết hai căn nhà này đã có, từng có người ở. Anh xem. Vừa tới nơi đã có người bước tới dẫn đường cho Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh. Những căn nhà khác không hề được dọn dẹp. Chỉ có hai căn nhà này được người khác thu dọn không dính một hạt bụi nào. Vịnh Hy Thần bình thường là nơi nghỉ dưỡng, nhưng nơi này hơi hẻo lánh. Trước đây chưa từng có người nào tới đây. Về sau bọn họ mới phát hiện ra nơi này đã bỏ hoang 5-6 năm nay. Người khác hoàn toàn không phát hiện ra nơi này. Hàn Nhã Thanh quan sát cẩn thận. Nơi này chỉ được dọn dẹp qua loa. Có thể nhìn thấy thời gian của bọn chúng rất gấp gáp. Bọn chúng không hề định ở lại đây nghỉ ngơi. Có lẽ chỉ lại tạm dựng một đêm, sau đó lập tức đổi sang nơi khác. Minh Hạo bị đưa đi tới nơi này sao? Hàn Nhã Thanh suy đoán. Sau đó cô lập tức phát hiện ra trên tường có một số dấu vết. Cô đi nhanh qua đó. Đây là... quả nhiên là Minh Hạo đã từng ở đây. Tầm Chiêu! Hàn Nhã Thanh kích động nói. Tốt quá rồi, cuối cùng bọn họ cũng có được tin tức của Minh Hạo. Sao vậy? Anh xem, dấu vết này là do Minh Hạo để lại. Hàn Nhã Thanh dùng tay sờ nhẹ. Thời gian thằng bé ở đây đã là 5 ngày trước. Nhưng hiện giờ thằng bé đang ở đâu? Đây là một tin mừng, nhưng đồng thời cũng là một tin xấu. 5 ngày. Trong vòng 5 ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Minh Hạo nói thằng bé không biết mình sẽ đi đâu, nhưng thằng bé cảm giác người bắt cóc mình không phải là sát thủ mà giống như người bình thường hơn. Hàn Nhã Thanh lần theo nơi Minh Hạo khắc chữ, tìm được từng chút một, quả nhiên tìm được một số dấu vết ở góc này. Minh Hạo đã dùng loại chữ chỉ ba người cô, Vũ Kỳ và cậu biết để lại dấu vết. Những dấu vết này rất mờ, Hàn Nhã Thanh phải mất rất nhiều công sức mới nhận ra được. Có thể nhìn ra, tình hình lúc đó của Minh Hạo rất không tốt, có lẽ bị giám sát rất là nghiêm ngặt. Không dám để lại những dấu vết quá rõ ràng. Những thứ quá rõ ràng được để lại trên tường có thể thu hút được sự chú ý của người khác. Không phải là sát thủ, không phải là những kẻ chuyên môn làm những chuyện này sao? Dương Tầm Chiêu cau mày. Vậy nên bọn họ tìm lâu như vậy vẫn không thấy tung tích gì. Người bình thường, Hàn Nhã Thanh lặp lại. Người bình thường làm gì có năng lực như vậy? Bọn họ không thể tìm thấy dấu vết. Lâm Kỳ, người đã đưa Minh Hạo đi vẫn không tìm thấy. Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh luôn cảm giác Lâm Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh Minh Hạo. Nhìn qua Lâm Kỳ thì đây đúng là một người bình thường, nhưng anh ta thật sự là người bình thường sao? Dương Tầm Chiêu không thể đoán chắc được. Anh cảm thấy chúng ta đã bỏ qua thứ gì đó rồi. Dương Tầm Chiêu bình tĩnh nói. Mấy ngày hôm nay bọn họ đã huy động tất cả những lực lượng có thể huy động được, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Đường Minh Hạo và của cả Lâm Kỳ. Một người không thể tự nhiên mất tích như vậy được. Vậy nên nhất định là bọn họ đã bỏ qua chuyện gì đó. Em cũng cảm thấy vậy. Hàn Nhã Thanh nhắm mắt lại. Trong những chuyện xảy ra gần đây, bọn họ đã không chú ý đến chuyện gì. Bọn họ đã liên lạc với tất cả những thế lực có thể sử dụng, những người có sức ảnh hưởng, nhưng vì sao lại không có chút tin tức nào? Trừ phi đó không thuộc về những thế lực ở đây. Thập Dạ Tàng. Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh cùng lên tiếng một lúc. Bọn họ đã bỏ qua Thập Dạ Tàng sao? Đây là một tổ chức không thuộc về bất cứ tổ chức hay địa phương nào. Những người đó xuất hiện ở đây, tổ chức hoạt động, bọn họ không dám đảm bảo không có mục đích nào khác. Vậy mà bọn họ lại không nghĩ ra. Nhưng Thập Dạ Tàng sẽ tham gia vào chuyện này sao? Hàn Nhã Thanh chau mày. Trong ấn tượng của cô, Thập Dạ Tàng chưa từng đụng tay vào những chuyện này. Hơn nữa bọn họ chỉ ở lại đây một thời gian thôi. Buổi đấu giá của Thập Dạ Tàng kết thúc khi bọn họ sẽ rời khỏi đây. Vì sao lại phải gây chuyện với nhà họ Đường và nhà họ Dương? Hay là muốn động đến hầu hết các gia tộc ở đây? Làm vậy có đáng không? Chưa chắc Thập Dạ Tàng đã tham gia đâu. Chỉ là có người trong đấy tham gia vào thôi. Dương Tầm Chiêu lạnh lùng nói. Anh đã quên mất điều này. Một tổ chức lớn như vậy xuất hiện ở đây mà anh lại không có chút phòng bị nào. Có người lợi dụng sự che chở của Thập Dạ Tàng để đem người đi. Hàn Nhã Thanh bổ sung. Thập Dạ Tàng tổ chức đấu giá ở đây đã liên lạc trước với rất nhiều mối quan hệ rồi. Vốn dĩ chỉ là một chuyện đơn giản thôi. Nhưng hiện giờ nếu vì chuyện này mà Đường Minh Hạo mới mất tích thì Hàn Nhã Thanh cảm thấy nơi này hẳn là sẽ có một cuộc đại thanh tẩy đây. Anh tới Thập Dạ Tàng một chuyến. Dương Tầm Chiêu mím môi. Anh chưa từng tiếp xúc với người của Thập Dạ Tàng. Lần này anh cũng muốn xem thử Thập Dạ Tàng có gì đặc biệt. Vừa hay, em sẽ ở đây đợi xem Đường Bách Khiêm còn có mục đích gì khác không. Hàn Nhã Thanh gật đầu. Nếu đã ở đây rồi thì không thể đi nhanh như vậy được. Nhưng cũng không thể không phòng bị bên phía Thập Dạ Tàng được. Chia quân ra làm hai đường cũng không có vấn đề gì cả. Được, Tào Du sắp tới đây rồi. Em bảo vệ tốt cho bản thân mình. Dương Tầm Chiêu đưa tay ra ôm lấy Hàn Nhã Thanh. Anh nhất định phải đi giám sát Thập Dạ Tàng. Đây là một tổ chức anh chưa từng tiếp xúc. Không thể lơ là đề phòng. Hơn nữa anh không biết gì về người của Thập Dạ Tàng. Cũng không biết nên đề phòng thế nào. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Hiện giờ Dương Tầm Chiêu đang nghi ngờ mục đích của việc Thập Dạ Tàng tổ chức hoạt động ở đây. Nhưng người này đã có âm mưu từ trước sao? Nhà họ Đường? Nhà họ Dương? Không đúng. Sau khi những người đó đến đây hoàn toàn không có hành động gì, chỉ chuyên tâm vào việc tổ chức đấu giá. Nếu không phải Minh Hạo bị bắt cóc thì sẽ không có ai để ý đến Thập Dạ Tàng cả. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi sao? Hay là Thập Dạ Tàng bị lợi dụng? Trên đường tới chỗ của Thập Dạ Tàng, Dương Tầm Chiêu không thể không suy nghĩ tới những điều này. Địa chỉ của Thập Dạ Tàng từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi. Khi Dương Tầm Chiêu đi vào thì lập tức có người ngăn lại. Anh chau mày, hiện giờ không thể quá căng thẳng với Thập Dạ Tàng. Không biết Thập Dạ Tàng giấu bao nhiêu người, đúng là phiền phức. Cậu ba Dương. Tiếng của Mạc Thành từ sau lưng vang lên. Dương Tầm Chiêu ngẩn người. Vì sao Mạc Thành lại ở đây? Các anh lui xuống trước đi. Mạc Thành xua tay. Những người bên cạnh im phăng phắc. Gì vậy? Coi đây như quỷ vực chi thành của mình rồi sao mà dám ra lệnh cho bọn họ như vậy chứ? Những người này cũng coi như khách. Bọn họ nghe qua quýt là được. Dù sao, có xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng không phải chịu trách nhiệm. Cậu ba Dương đến đây nhất định không có mục đích gì tốt đẹp. Vừa hay bọn họ cũng không muốn đắc tội với anh. Có thiếu chủ của quỷ vực chi thành gánh vác không tốt hay sao? Huống hồ, cho dù thật sự có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô Lâm cũng ở đây, có gì mà phải sợ chứ? Anh quen biết người của Thập Dạ Tàng sao? Dương Tầm Chiêu trầm giọng hỏi. Không phải ai cũng nói Thập Dạ Tàng rất thần bí, không có tổ chức nào thật sự liên lạc được với những người này sao? Vì sao mà Mạc Thành lại quen biết với Thập Dạ Tàng? Tôi đâu có quen, là Lâm Từ quen đấy. Mạc Thành thản thản nói. Nếu như anh ta quen biết người Thập Dạ Tàng, vậy thì mặc kệ thôi. Dương Tầm Chiêu bất lực, động thái như thể đã rất quen thuộc của Mạc Thành vừa rồi, làm anh suýt tưởng rằng anh ta có quan hệ rất thân thiết với Thập Dạ Tàng nữa đấy. Kết quả thì sao? Lâm Từ. Dương Tầm Chiêu bất giác đảo mắt nhìn xung quanh Mạc Thành vài lượt. Mạc Thành thản nhiên chấp nhận, cũng không hề giải thích, theo lối đi quen thuộc mà dẫn Dương Tầm Chiêu vào trong. Cận Thập Dạ dựa vào người Mạc Kỳ. Lâm Từ nằm ở trên một chiếc ghế sofa khác, thấy Mạc Thành vào thì vỗ vỗ tay xuống vị trí bên cạnh. Mạc Thành ngồi xuống, Dương Tầm Chiêu cảm thấy hơi lúng túng nhưng vẫn ngồi xuống, mặt không biến sắc. Cậu ba Dương lại tới đây vậy? Lâm Từ lên tiếng hỏi. Cận Thập Dạ và Mạc Kỳ nhìn Dương Tầm Chiêu, thấy người này không có qua lại với mình nên không nói chuyện. Tôi muốn đến hỏi Thập Dạ Tàng một số chuyện, Dương Tầm Chiêu nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Cận Thập Dạ và Mạc Kỳ. Có lẽ là hai người này nhỉ, trông họ trẻ như vậy. Cận Thập Dạ nghiêng đầu, vùi vào trong lòng của Mạc Kỳ. Tôi là Cận Thập Dạ, có chuyện gì anh cứ hỏi tôi là được. Dương Tầm Chiêu lấy ảnh của Lâm Kỳ ra, đẩy cho Cận Thập Dạ, hỏi. Mọi người có biết người này không? Không quen. Cận Thập Dạ nhìn qua một lát, thái độ thờ ơ như không. Nhìn có vẻ không hề hứng thú. Vậy thì gần đây Thập Dạ Tàng có gì bất thường không? Ví dụ như có người nào đó mượn cớ Thập Dạ Tàng rời khỏi đây. Dương Tầm Chiêu hỏi. Anh có một dự cảm mãnh liệt là người của Thập Dạ Tàng nhất định có liên quan tới chuyện này. Lâm Kỳ. Từ nãy đến giờ, Mặc Kỳ giữ im lặng. Anh ta cầm bức ảnh lên, nhìn trong giây lát, nhếch miệng cười khẩy. Anh quen à? Cận Thập Dạ kinh ngạc nhìn anh ta. Không được coi là người của Thập Dạ Tàng, nhưng cũng quen biết. Mặc Kỳ bỏ bức ảnh xuống. Trước đây tôi có lấy được một số đồ sưu tầm từ tay của anh ta, nên cũng có liên lạc. Gần đây hình như đưa một số đồ ra ngoài. Mặc Kỳ không hề nghĩ nhiều. Người biết Thập Dạ Tàng không nhiều, người có thể lợi dụng Thập Dạ Tàng cũng không nhiều. Điều quan trọng nhất là những hoạt động gần đây của Thập Dạ Tàng đều ở đây. Có gì có thể giấu được bọn họ chứ? Nếu như anh ta đã rời khỏi đây thì tuyệt đối không phải là do Thập Dạ Tàng làm. Người của Thập Dạ Tàng gần đây không hề rời khỏi nơi này. Thái độ của Cận Thập Dạ trở nên nghiêm túc hơn. Cô ta có nghe Lâm Tử nói sơ qua về chuyện của nhà họ Đường rồi. Nếu như Dương Tầm Chiêu nghi ngờ Thập Dạ Tàng bắt cóc Đường Minh Hạo thì đây đúng là một chuyện thừa thãi. Thập Dạ Tàng không bao giờ làm chuyện mất cả chì lẫn chải như vậy. Vậy tôi có thể ngầm hiểu rằng người của Thập Dạ Tàng đã che đậy tung tích của Minh Hạo ở đây không? Giọng của Dương Tầm Chiêu rất lạnh lùng, nhưng không hề có cảm giác như đang tức giận. Cận Thập Dạ không quan tâm lắm, nhưng chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng. Cô ta không cần khiến cho mối quan hệ của mình và nhà họ Đường với nhà họ Dương trở nên căng thẳng. Hơn nữa còn có cả Lâm Tử. Vì vậy nên cô ta khẽ bật cười. Một ngày nào đó, nếu Thập Dạ Tàng thật sự tham dự vào chuyện này, thì tôi sẽ nói hết mọi tung tích của cậu chủ nhỏ cho anh. Được. Dương Tầm Chiêu gật đầu. Anh không sợ có liên quan đến Thập Dạ Tàng, mà chỉ sợ Thập Dạ Tàng chủ động tham dự vào việc này thôi. Thập Dạ Tàng ở đây không có gì đáng sợ, Đường Bách Kiêm cũng không có gì đáng sợ, nhưng nếu hai phe liên kết với nhau thì sẽ hơi rắc rối. Xít. Lâm Từ ngồi bên cạnh đột nhiên trao mày, day chán, sắc mặt hơi nhợt đi. Sao vậy? Mặc Thành lo lắng hỏi. Em phải về nhà họ Mặc một chuyến, em cảm giác nhà họ Mặc sẽ có thông tin về Minh Hạo. Trong khoảng khắc vừa rồi, tự nhiên cô cảm thấy có một thứ gì đó đang triệu hồi mình. Không phải là một người cụ thể nào đó, mà là một vật rất trừu tượng. Nhưng làm sao lại có thể như vậy được? Một người làm sao có thể bị một đồ vật triệu hồi? Hơn nữa trong khoảnh khắc đó, bóng dáng Đường Minh Hạo tự nhiên xuất hiện trước mặt cô. Nhưng cô và Đường Minh Hạo không có bất cứ quan hệ gì cả. Nếu có, thì cũng là với Vũ Kỳ thôi. Dương Tầm Chiêu không hiểu. Quay về nhà họ Mặc là sẽ có tung tích của Đường Minh Hạo. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bây giờ em sẽ quay về luôn. Lâm Tử kiên quyết một cách bất ngờ. Mặc Thành không hiểu ý của cô, hỏi có cần anh ta đi cùng không. Thái độ hiện giờ của Lâm Tử quá kỳ lạ. Anh ta không yên tâm để cô đi một mình cho lắm. Không cần đâu. Vừa nãy em cảm nhận được Đường Minh Hạo đang ở trên một hòn đảo. Một hòn đảo rất kỳ lạ. Nhưng không có chuyện gì đâu. Tạm thời thằng bé rất an toàn. Như để Dương Tầm Chiêu tin tưởng, Lâm Tử nói. Dương Tầm Chiêu gần như đứng sững. Câu nói này hoàn toàn giống với những gì Vũ Kỳ đã nói. Vũ Kỳ cũng nói Minh Hạo ở trên một hòn đảo, nói rằng đây là cảm ứng được trong lòng của hai đứa trẻ sinh đôi, khi thì anh còn có thể hiểu được. Nhưng chuyện của Lâm Tử là thế nào? Lâm Tử không nói nhiều, cô gọi một cuộc điện thoại rồi lập tức rời khỏi. Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu trầm tĩnh nhìn theo Lâm Tử. Nhà họ Mặc trước nay vẫn luôn thần bí, không lẽ còn thần bí đến mức có khả năng tiên đoán mọi việc sao? Hoặc có lẽ đây là một lời nguyền rủa. Nếu nói thứ này là năng lực thì đến bao giờ sẽ kết thúc? Lâm Tử lái xe đến sân bay, cô cảm thấy đầu mình rất đau. Mỗi lần cho cô cảm nhận được điều gì đó thì sẽ có chuyện rất không hay xảy ra. Có lúc là bản thân cô, có lúc lại là người khác. Lần này không biết sẽ như thế nào. Lâm Tử nghĩ lại lần đầu tiên mình có thể cảm nhận được một số chuyện gì đó là khi cô có cảm giác mẹ mình đang ở quỷ vực Chi Thành. Nhưng rồi chỉ có xác của mẹ trở về mà thôi. Còn một lần khác, cô cảm nhận được anh họ của mình đang ở một nơi rất xa. Cô còn chưa cố gắng nhìn thật rõ thì đã mất đi cháu gái của mình. Về sau cô cảm nhận được mình và cô cháu gái kia sẽ gặp lại. Thế rồi cô gặp tai nạn giao thông, nằm trên giường bệnh tròn 2 năm. Tới một năm trở lại đây mới xuất viện. Đã lâu rồi cô không dám nghĩ kỹ lại một số chuyện nữa. Nhưng hiện giờ cô cảm giác được Đường Minh Hạo đang trên một hòn đảo. Thì sẽ có thứ gì mất đi. Lâm Tử không dám nghĩ nhiều. Cô phải về nhà họ Mặc là vì ở đó cảm nhận của cô sẽ rõ ràng hơn. Và lại, hòn đảo mà Đường Minh Hạo đang ở luôn khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Thêm vào đó, hòn đảo ấy có một sức hút kỳ lạ với cô, khiến cô có một mong muốn mãnh liệt nhất định phải tới được hòn đảo đó xem thử. Nhất định phải như vậy. Loại cảm giác này, cái cảm giác điên rồ và giây phút Đường Minh Hạo xuất hiện trong đầu không thể áp xuống được. Lâm Tử cảm thấy bản thân mình sắp không thể khống chế nổi nữa rồi. Trên Vịnh Hy Thần, Hàn Nhã Thanh ngồi đợi trong căn nhà gỗ. Nếu những người đó thật sự đến thì nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng tới 10 giờ vẫn chưa có ai khác đến vịnh Hy Thần. Đường Vũ Kỳ nắm tay Hàn Nhã Thanh, im lặng ngồi thẫn thờ, không nói một lời. Có ai tới nơi này không? Liệu có tìm được anh trai không? Tào Du tới đây một mình, người của anh ta ở gần vịnh Hy Thần để đề phòng xảy ra chuyện bất chắc. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, Hàn Nhã Thanh nghi ngờ có người cố tình làm ra chuyện này. Vì sao lại không có một chút thông tin nào như vậy? Tào Du để ý tới tình hình xung quanh, hình như không có ai tới đây. Đối phương hẹn bọn họ ra đây để làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì muốn để cho mình biết Minh Hạo đã từng ở đây sao? Hàn Nhã Thanh đột nhiên nghĩ tới khả năng này. Đường Bách Kiêm đang muốn dạy cho cô một bài học sao? Không có ai sao? Tào Du cảm thấy kỳ lạ. Nhưng thái độ của Hàn Nhã Thanh quá bình tĩnh, làm anh ta không biết thế nào. Tôi nghĩ chúng ta không cần ở đây nữa đâu. Anh ta chỉ muốn nói cho chúng ta biết Minh Hạo đã ở trong tay anh ta thôi. Về sau có chuyện gì rồi tính tiếp. Hàn Nhã Thanh rất hiểu Đường Bách Kiêm. Đây cũng là chuyện mà anh ta có thể làm ra được. Muốn làm sụp đổ tâm lý của cô sao? Làm sao có chuyện đó được? Chúng ta quay về thôi. Hàn Nhã Thanh quyết định dứt khoát. Hiện giờ đã có thể xác định được Minh Hạo đã rời khỏi nơi này. Nếu như thằng bé thật sự ở trên một hòn đảo thì điều cần suy nghĩ không chỉ đơn giản như vậy. Trên biển có rất nhiều đảo. Thật sự không thể nói chính xác Đường Minh Hạo ở hòn đảo nào trong số đó được. Cũng may mục đích của Đường Bách Kiêm không phải là Minh Hạo mà là chính mình. Hàn Nhã Thanh thầm nghĩ, cô nắm tay Vũ Kỳ chuẩn bị đi. Mẹ, ở kia có người kìa. Đường Vũ Kỳ chỉ sang bên cạnh, nhắc nhở Hàn Nhã Thanh. Tào Du nhanh chóng đi tới, người này ngất rồi sao? Xuất huyết ở đây thì chắc chắn là có nguyên nhân khác. Cần đưa tới bệnh viện, Tào Du lạnh lùng nói. Hàn Nhã Thanh gật đầu. Một người tự nhiên xuất hiện ở đây, liệu có tin tức của Minh Hạo không? Hàn Nhã Thanh cố gắng để mình bình tĩnh. Nếu trái tim con người thật sự có cảm ứng thì Minh Hạo nhất định đang an toàn. Trên đảo Xích Lê, ánh sáng ngày mới giúp Đường Minh Hạo thấy mình như được sống lại. Lúc này nghĩ kỹ về chuyện hôm qua, cậu mới cảm thấy nguy hiểm và đáng sợ. Đường Minh Hạo bất giác muốn phớt lờ những chuyện quái quỷ đó đi. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời, hạt châu trên cổ tay của Linh tự nhiên lại biến thành màu máu. Linh! Đường Minh Hạo kêu lên trong vô thức. Sao vậy? Linh mơ mơ màng màng. Giờ này chưa phải là lúc cô thức dậy, nhưng giấc mơ suốt đêm dài khiến cả thể xác và tâm trí cô đều mệt mỏi. Lúc này cô không muốn nghĩ chuyện gì cả. Chuỗi hạt châu này... Đường Minh Hạo ngập ngừng muốn nói lại thôi. Linh nhấc cánh tay lên. Đúng là màu máu. Gần như trong chốc lát, màu mực đã biến mất hết, như thể đã được ngâm trong máu suốt cả một đêm. Không sao đâu. Theo như trong truyền thuyết, Xích Lê Châu vốn dĩ có màu đỏ. Có thể là do tiếp xúc với con người nên nó biến trở lại màu đỏ ấy mà. Linh nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô cũng thấy thấp thỏm bất an. Cô không biết vì sao lại như vậy. Trong truyền thuyết, đúng là Xích Lê Châu có màu đỏ, nhưng các ghi chép đều nói nó có màu đen. Cô thật sự không rõ, rút cuộc là nó có màu gì. Thu dọn một lát rồi chị dẫn em đi tới một nơi này. Viên ngọc trên cổ tay Linh xoay một vòng. Trên đảo Xích Lê có rất nhiều nơi để vui chơi, nhưng có một nơi mà cô rất thích. Cô cũng chưa từng dẫn ai tới đó. Hiện giờ đến đó là vì... Được. Đường Minh Hạo không suy nghĩ nhiều. Tin tức cậu sống lại nhất định rất nhiều ở trên đảo Xích Lê đều biết. Cứ trốn chui trốn nhủi mãi cũng không phải là cách. Chi bằng cứ đi thăm dò thật kỹ đảo Xích Lê, xem có thể rời khỏi nơi đây hay không. Đó là một nơi chỉ có màu trắng của hoa sơn trà. Khi đi vào trong đó, Đường Minh Hạo hoàn toàn bị chấn động. Cậu luôn cảm thấy cả một cánh đồng hoa rộng lớn. Cho dù là loại hoa gì cũng đều đẹp vô ngần. Mà loài hoa sơn trà này trắng thuần khiết, không một tì vết, đặt cạnh nhau lại càng đẹp hơn. Từ trước đến nay, chị vẫn luôn thích nơi này. Mỗi lần cảm thấy không vui, chị đều lén chạy tới đây, lặng lặng ở đây một lát. Ở đây chị sẽ thấy mình là một người bình thường, người được người khác yêu quý. Chị có thể là chính mình. Linh khẽ khàng nói. Tay cô bé lướt qua những đóa hoa, gió thổi khẽ khẽ, hương thơm lan tỏa. Nụ cười trên khuôn mặt Linh đã không còn bị che giấu nữa. Trước kia chị hay tới đây một mình. Chị luôn muốn tìm một người đi cùng tới đây. Từ nhỏ đến lớn, chị không có một người bạn nào cả. Điều mà chị luôn muốn làm chính là phá hủy đảo Xích Lê này. Trước đây, bà ngoại, đại trưởng lão đã từng tiên tri sẽ có người của nhà họ Mặc tới đây để phá hủy đảo Xích Lê. Vậy nên chị bảo vệ cẩn thận từng người tới đảo Xích Lê. Chị muốn bọn họ được sống để cùng mình phá hủy nơi này. Nhưng bao nhiêu năm qua số người sống được quá ít ỏi, số người có thể bảo vệ được lý trí của mình thì lại càng ít hơn. Linh cứ đi về phía trước, Đường Minh Hạo đi theo sau cô. Ở giữa một rừng hoa trắng mút, Bộ quần áo màu đen của Linh càng trở nên nổi bật hơn. Thực ra khi em đến đây, chị cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng em là người làm tốt nhất, là người tỉnh táo, bình tĩnh, biết được mình đang làm gì và muốn làm gì trong tất cả những người đó. Giọng nói của Linh thay đổi, từ điềm nhiên chuyển sang lạnh lùng. Hơn nữa em còn sống sót thoát ra khỏi tay của Kỳ. Em nhất định không giống với những người khác. Đường Minh Hạo im lặng không nói gì. Mặc dù cậu còn nhỏ nhưng có đủ trí thông minh. Ba mẹ cậu cũng không nuôi dưỡng cậu như một đứa trẻ con. Suy nghĩ của Linh cũng không phải là của một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có. Chị luôn cảm thấy em chính là người trong lời tiên tri kia. Tự nhiên Linh mỉm cười. Trái tim Đường Minh Hạo giật thót một cái. Vậy là Linh muốn cậu giúp đỡ cô phá hủy đảo Xích Lê sao? Nhưng đáng tiếc em không phải. Tự nhiên Linh thở hắt ra. Đường Minh Hạo cảm thấy sợi dây đang căng cứng trong lòng mình bỗng chốc đứt đoạn. Không phải là cậu thấy thả lòng, mà cảm giác xấu hổ không nói lên lời. Cảm giác mọi thứ không nên là như vậy. Linh nên tin tưởng vào cậu, cùng cậu làm việc mà cô muốn. Hiện giờ cô từ bỏ làm cậu cảm thấy không thoải mái. Đại trưởng lão nói, người trong lời tiên tri sẽ không xuất hiện nữa. Vậy nên đảo Xích Lê được an toàn rồi. Linh cười, Đường Minh Hạo cảm thấy còn khó coi hơn cả khóc. Chị không cần luôn cười như vậy. Nếu như muốn khóc thì cứ khóc ra, không ai có thể miễn cưỡng được chị. Nhìn thấy nụ cười của Linh, Đường Minh Hạo cau mày nói, đây là cảm giác gì vậy? Cậu cảm nhận được Linh đang khóc, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại vô cùng rạng ngời. Đường Minh Hạo không hiểu vì sao cô cứ phải miễn cưỡng mình như vậy. Khi có một mình cô cũng kiên cường như vậy sao? Linh thẫn thờ một lúc. Chị không thể khóc, khóc rồi sẽ bị người khác chê cười, sẽ bị người khác đánh. Cảm giác đau đớn đó đã đi theo cô từ khi ra đời. Trên đảo Xích Lê không được phép nhìn thấy nước mắt. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, hễ nước mắt rơi là sẽ bị mắng mỏ và đánh đập. Lần sau lại còn nặng hơn lần trước. Kiểu như nhất định khiến cô phải nhớ kỹ. Vậy nên về sau, cô không cho phép mình rơi nước mắt, cho dù chỉ có một mình cũng vậy. Đường Minh Hạo cảm thấy trái tim mình quặn đau từng hồi. Cậu lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Đến khi tìm được ba, ba cũng rất yêu cậu. Cậu chưa từng trải qua việc đến khóc cũng không được, khóc như vậy. Không sao, hiện giờ chỉ có hai chúng ta nên chị có thể khóc. Đường Minh Hạo nói, Linh cao hơn cậu. Khi cúi đầu xuống nhìn cậu, có một cảm giác rất dịu dàng. Bên cạnh những đóa hoa sơn trà lại càng xinh đẹp và hiền hòa hơn. Linh chu môi, cuối cùng cũng không khóc được. Đường Minh Hạo cũng không cố ép. Thói quen nhiều năm của một người làm sao mà có thể thay đổi được chứ. Chỉ có điều, cậu tự nhiên nhớ ra. Linh vừa gọi người kia là đại trưởng lão chứ không phải là bà ngoại. Giữa hai người có mâu thuẫn gì sao? Bà ngoại chị có biết chị muốn phá hủy đảo Xích Lê không? Đường Minh Hạo hỏi. Đây không phải là một chuyện đơn giản. Đảo Xích Lê không lớn lắm. Nếu như người bên ngoài muốn tới đây phá hủy hòn đảo này thì đó không phải là một chuyện khó. Nhưng nếu để Linh tự mình làm chuyện đó thì hơi khó khăn. Cô vẫn là một thiếu nữ chưa có quyền lực, thực quyền. Nếu không có người ủng hộ thì sao có thể làm được? Bà ta không phải bà ngoại của chị. Giọng nói của Linh hơi kích động rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh, nhắc lại lần nữa. Bà ta không phải là bà ngoại của chị không có bà ngoại, cũng không có người nhà. Mắt Linh tự nhiên rơm rớm nước, Đường Minh Hạo luống cuống không biết làm sao. Nhất định là Linh đã chịu cú sốc gì đó rồi. Trước đây quan hệ của hai bà cháu có vẻ rất hòa thuận, vì sao tự nhiên mọi thứ lại thay đổi? Chị đừng khóc. Đường Minh Hạo vươn tay kéo Linh. Không phải bên cạnh chị vẫn còn có người khác sao? Nếu chị không thích ở đây, em sẽ dẫn chị rời khỏi đảo Xích Lê. Đường Minh Hạo bối rối nói. Nếu Linh không thể phá hủy đảo Xích Lê, nếu cậu có thể rời khỏi đây thì cậu sẽ đưa Linh rời khỏi cái nơi ma quỷ này. Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Minh Hạo, sau một lúc thì cười khúc khích. Nhóc con này, làm sao em có thể đưa chị rời khỏi đây được chứ hả? Chính em còn không thể tự mình đi được. Linh buộc phải thừa nhận, vừa rồi Đường Minh Hạo nói những lời đó khiến cô cảm thấy rất vui vẻ. Có thể rời khỏi đảo Xích Lê thì tuyệt vời biết bao. Nhưng đảo Xích Lê mà không bị phá hủy thì cô cũng sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn. Có thể rời đi, nhất định sẽ có cách để rời đi. Nếu bây giờ không được thì 3 năm, 5 năm nữa, chúng ta luôn có thể rời đi. Đường Minh Hạo kiên định nói. Hơn nữa, gia đình em sẽ không từ bỏ em đâu. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm thấy em. Đường Minh Hạo có một niềm tin tuyệt đối vào gia đình của mình. Dù là hiện tại hay tương lai, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không tìm được cậu thì người nhà cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Được rồi, nếu có thể thì chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây. Linh cười nói, trong đáy lòng thì lại cảm thấy tang thương. làm sao có thể rời đi bình yên vô sự được chứ. Đảo Xích Lê là một nơi bị nguyền rủa, tất cả những ai muốn rời khỏi đảo Xích Lê đều sẽ bị giữ lại mà không thể giải thích được. Có một số người đến hài cốt cũng không còn. Nếu đảo Xích Lê không bị phá hủy thì cô sẽ không bao giờ có thể rời đi. Nếu chỉ có cách để cho em rời đi thì sao? Linh nhìn Đường Minh Hạo, cô rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhưng lại mang tới cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Cũng đúng thôi, trải qua bao nhiêu việc như thế mà vẫn có thể tỉnh táo và bình tĩnh thì sao có thể giống như một đứa trẻ chứ? Cách gì? Đường Minh Hạo ngạc nhiên hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và yêu thương của Linh, cậu lại không nhịn được tiếp tục hỏi. Chị nói đi, không lẽ là chỉ một mình em rời đi sao? Đúng vậy, chỉ có thể để một người rời đi thôi. Linh bình tĩnh nói, giống như đây không phải là một quyết định mà là một sự thật tuyệt đối, không thể thay đổi. Chị không muốn rời đi sao? Đường Minh Hạo biết đây không phải là câu trả lời của Linh. Nếu có thể rời đi thì Linh sẽ không muốn ở lại đây. Linh không nói mà chỉ khẽ cười. Cô nhìn bầu trời trong xanh phía xa, mây trắng đẹp đẽ lững lờ trôi, không biết đến bờ nào. Còn cô chỉ có thể ở trong một tấc vuông của đảo Xích Lê, chỉ có thể ở nơi này. Nếu em có thể rời đi thì chị nhất định cũng có thể rời đi. Chị có chuyện gì nhất định phải làm phải không? Đường Minh Hạo bình tĩnh phân tích. Trong mắt Linh mang theo quá nhiều kỳ vọng, tuyệt đối không phải là không muốn rời đi mà là không thể rời đi. Mấy ngày nay ở đảo Xích Lê, có phải đôi khi em cảm thấy mọi thứ ở đây rất kỳ quái đúng không? Linh nằm trên mặt đất, hoa trà trắng gần như che mất cô. Đường Minh Hạo ngồi một bên, cảm nhận làn gió thổi qua mang theo mùi hương mát lạnh. Đúng vậy, không thể giải thích bằng bất kỳ lý luận khoa học nào cả. Đường Minh Hạo mím môi, đảo Xích Lê giống như một nơi bị tất cả các lý thuyết khoa học bỏ qua, đặc biệt là chuyện ngày hôm qua. Đồ án hình thú đó xuất hiện rồi biến mất mà không thể giải thích được. Rồi cả những hạt châu lúc màu đen lúc màu máu trên cổ tay Linh. Đây không phải là điều có thể giải thích được. Đường Minh Hạo nhìn vào cổ tay Linh, chuỗi hạt châu đó lại chuyển sang màu đen rồi, trông hết sức ngột ngạt, không phải là màu sắc rực rỡ cậu thấy lúc sáng. Bởi vì đảo Xích Lê là một nơi bị nguyền rủa, tất cả mọi người trên đảo Xích Lê không thể rời khỏi đây. Nếu là người thuộc về đảo Xích Lê thì cho dù đi xa đến đâu cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của đảo Xích Lê, sống không bằng chết. Linh giải thích, giọng điệu bình thản như thể đang nói về việc trưa nay ăn gì. Theo bản năng, Đường Minh Hạo không tin nổi, có thể có lời nguyền rủa được sao? Đã có ai từng rời khỏi đảo Xích Lê chưa? Chị không biết. Linh ngẩn ngơ đáp lời, cũng không có nói là đảo Xích Lê có quá nhiều lời nguyền rủa. Ví dụ như người trên đảo Xích Lê không thể yêu người khác, hai người yêu nhau sẽ chết rất thê thảm. Chẳng hạn như ba mẹ cô đã chết vì bà ngoại tính kế hãm hại, làm sao có thể cam tâm. Ví dụ như tất cả những người đến đảo Xích Lê đều không sống được quá 30 tuổi. Bao nhiêu năm như vậy chưa từng có ngoại lệ. Cô không muốn Đường Minh Hạo cũng bị như vậy. Nếu vậy thì chúng ta có thể thử rời đi xem. Có em ở đây nhất định có thể bảo vệ cho chị bình an cả đời. Đường Minh Hạo nói, cậu là người nhà họ Đường, cũng là người nhà họ Dương, và còn là người của Quỷ Vực Chi Thành nữa. Cậu không tin với những thế lực như vậy mà lại không thể bảo vệ được Linh. Linh mỉm cười mà không nói. Cậu sẵn sàng bảo vệ cô và có thể bảo vệ cô là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, cô không muốn để Đường Minh Hạo mạo hiểm vì mình. Cô linh cảm rằng lần này cô có thể phá hủy đảo Xích Lê, không phải là do một mình cô, mà sẽ là có người khác tới. Đó có phải là gia đình của Đường Minh Hạo không? Linh không biết. Tuy nhiên, cô không muốn mạo hiểm. Chuỗi hạt châu trên tay cô đang nhắc nhở cô hãy đợi. Chắc chắn sẽ có người đến phá hủy đảo Xích Lê cùng cô. Linh, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây được không? Đường Minh Hạo cố chấp. Cậu cảm thấy nếu lần này Linh không đồng ý thì tương lai cô cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Nếu chị có thể rời khỏi đây thì chị nhất định sẽ đi. Linh cười nói, cô đưa tay ra nhìn bầu trời qua kẽ tay. Trời trong xanh, có mây, cô cảm nhận được gió và ngửi thấy mùi hương hoa trà. Mọi thứ đều rất đẹp, nhưng chúng chưa đủ tốt, giống như một con thú bị nhốt trong lồng trúc vậy. Đường Minh Hạo nhìn Linh, rõ ràng là một đứa trẻ, nhưng tại sao cô luôn buồn bã như vậy? Trong lòng dường như có vô số điều không thể nói với ai. Chị mặc váy trắng hợp hơn đấy. Đường Minh Hạo không thể hiểu được. Quần áo của Linh đều là màu đen, nhưng Đường Minh Hạo lại nghĩ Linh hợp với màu trắng hơn. Làn da của cô rất trắng, mặc váy trắng sẽ rất hợp. Nhưng chị không có váy trắng. Linh sửng sốt. Màu trắng sao? Hình như cô chưa từng mặc quần áo màu trắng bao giờ. Trong mắt cô, màu trắng là màu thuần khiết, còn cô thì không. Trái tim cô chìm trong u ám. Cô muốn phá hủy đảo Xích Lê, muốn giết các trưởng lão trên đảo. Cho dù phải hy sinh nhiều hơn nữa thì cô cũng không muốn quan tâm. Đường Minh Hạo không nói thêm gì nữa, tiếp tục nằm trên mặt đất với Linh. Em có cơ hội rời khỏi đây. Sau một hồi im lặng, Linh mới chậm rãi nói. Sắp có người đến đây rồi. Mặc dù không biết họ đến với mục đích gì, nhưng họ có thể đưa em rời khỏi đây. Chị nghĩ nếu được rời khỏi đây rồi, em sẽ có cách để về nhà được phải không? Linh nói. Quả nhiên, thay vì để Đường Minh Hạo ở lại đây thì cô càng muốn để cậu rời đi hơn. Ngay cả khi con đường phía trước không rõ ràng, không biết cô sẽ trải qua những gì, nhưng nếu ở lại đảo Xích Lê thì những điều phải trải qua sau này nhất định sẽ cực kỳ tàn khốc. Thậm chí đến cả tính mạng mình cô còn không thể giữ được thì làm sao có thể bảo vệ cậu được đây? Chị có hy vọng em rời đi không? Đường Minh Hạo do dự. Chị hy vọng em rời đi. Linh quay đầu lại nhìn Đường Minh Hạo, nói thật kiên định. Được, vậy em sẽ đi. Nhưng em nhất định sẽ tới đón chị. Đường Minh Hạo không nói ra câu tiếp theo. Cậu biết mình không cần nói, chỉ đến đây là đủ rồi.